sặc sỡ, lộ đầy vẻ lạ. Ngao, người áo đen phát ra tiếng kêu chói tai. Tốc độ của hắn nhưng không có Tô Trầm nhanh như vậy, bị Dư Ba trùng kích một cái đánh ngã, cả người ngược lại bay lên. Tô Trầm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, một cái đại hỏa cầu nện ở trên người hắn, đem hắn lại đẩy đưa ra một khoảng cách lớn, hung hăng đâm vào trên một thân cây, lúc này mới ngã xuống khỏi đến. Che mặt áo bào đen rơi xuống, lại là một cái trên mặt xinh đầy chấm đỏ thiếu niên xấu xí, trách không được muốn lấy áo bào đen che khuất mặt mình. Không, áo bào đen thiếu niên điên cuồng kêu to, liều mạng dùng bố che chắn mặt mình, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này tự đại, hoàn toàn biến mất không, Tô Trầm đã bắt đầu lý giải thiếu niên này. Bởi vì xấu xí mà sinh ra tự ti, nội tâm vô cùng không tự tin, nhưng lại không cam lòng bình thường, liều mạng tu luyện, tại một đoạn thời gian sau khi thành công, dưỡng thành vũ lực bên trên tự đại tâm lý. Loại này ngoại bộ tự tôn tự đại, nội tâm tự ti người, kỳ thật cho tới bây giờ đều không ít. Nhìn thấy hắn thế này, Tô Trầm cũng mất giáo huấn hắn tâm tư. Chỉ là thở dài, thu hắn điểm tích lũy. Bất kể nói thế nào, cầm đều đánh, nên trở về thu chi phí còn phải thu về. Không thu không biết, vừa thu lại thật đúng là hạ nhảy một cái. Tô Trầm chỉ một cái thu đến 13 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, hắc bào nhân này tại gặp được chính mình trước đó, đã thu được 40 điểm tả hữu, đây thật là không ít thu hoạch. Phải biết hắn một đi ngang qua đến bây giờ cũng bất quá được 23 điểm mà thôi. Đương nhiên cái này cùng hắn không chủ động khiêu chiến, tránh được nên tránh có quan hệ rất lớn. Được người áo đen điểm tích lũy, Tô Trầm điểm tích lũy tăng vọt một đoạn, một cái đạt đến 36 điểm, liền ngọc bài nhịp đập đều tùy theo tăng lên một đoạn. Hắn không biết là, ngay tại hắn lấy đi người áo đen điểm tích lũy đồng thời, xếp hạng màn sáng bên trên số lượng biến hóa. Tô Trầm thứ tự bỗng nhiên tăng lên, một cái tiến nhập top 100 bảng xếp hạng bên trong, đứng hàng thứ 98 danh, đồng thời cũng là tên thứ nhất đằng sau không có huyết mạch hậu tố danh tự. Bất quá cái này cũng không có gây nên quá lớn bạo động. Bảng danh sách bài danh tùy thời biến hóa, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái ngoài ý muốn chẳng có gì lạ. Tô Trầm không là cái thứ nhất leo lên top 100 bảng danh sách, cũng sẽ không là người cuối cùng. Trọng yếu là hắn có thể ở phía trên ngốc bao lâu thời gian. Bất quá đối với Tô gia tới nói, dù là chỉ là trong nháy mắt huy hoàng, cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Tô Thành An, Tô Khắc Kỷ, Tô Trường Thanh các loại một nhóm người lớn thấy được tên Tô Trầm. Bọn hắn không nhìn thấy Tô Trầm chiến đấu, chỉ có thấy được Tô Trầm bài danh, một khắc này, tất cả đều ngây ra như phỗng. Tại sao có thể như vậy? Tô Trầm vậy mà lên top 100 bảng danh sách, điểm tích lũy cao tới 36. Cái này thật bất khả tư nghị. Một khắc này, hết thảy người của Tô gia đều thấy choáng mắt, liền liền Tô Trường Triệt cũng vì đó không nói gì. Trường thi bên trong, Tô Trầm cũng không biết cái này tiểu thành tình huống. Hắn thậm chí không biết mình đã nhập top 100, tại được điểm tích lũy sau liền từ rời đi. Nhìn thấy Tô Trầm muốn đi, không có muốn khu trục chính mình rời sân ý tứ, người áo đen kia sửng sốt một chút, kêu lên, đó là cái gì? Tô Trầm dừng bước, ngươi là hỏi cái kia bầu rượu. Ta một điểm nhỏ phát minh mà thôi, không tiếp tục nói nhảm nhiều, cứ thế mà đi. Nhìn xem Tô Trầm bóng lưng, áo bào đen thiếu niên thấp giọng thì thào, không. Ta không tin, ta Cam Nhĩ Lạc làm sao lại thua, nhất định là cái kia cái mặt quỷ nhi gian lận. Đúng, nhất định là hắn gian lận, đây không phải là hắn phát minh, cái kia là hắn từ bên ngoài vật mua được, hắn không tuân theo quy định. Hắn lên tiếng quát to lên, ta muốn khiếu nại. Cái này tiếng la truyền khắp sơn lâm, tự nhiên cũng truyền đến Tô Trầm trong lỗ tai. Tô Trầm nghe lắc đầu cười một tiếng, tiềm long chi tranh hoàn toàn chính xác không cho phép bên ngoài mua cái này bạo liệt đạo cụ, nhưng là đối với mình chế tạo thì không hạn ở bên trong. Tô Trầm lúc trước thế nhưng là trực tiếp cầm bầu rượu đi qua thẩm, ở ngay trước mặt bọn họ làm ra một bình bạo liệt dược tề đi ra, bằng không cũng không có khả năng để hắn mang vào. Ngược lại là Cam Nhĩ Lạc la lên trong lúc vô hình giúp hắn một đại ân. Kêu một tiếng này thực sự quá lớn. Lớn đến phụ cận rất nhiều người đều nghe lời này. Cái gì, hàn trướng Cam Nhĩ Lạc bại, cái này chính mình có đáng sợ cực âm hàn sát người làm sao lại bị người đánh bại. Là ai làm, mặt quỷ nhi đây, mặt quỷ nhi là ai? Nghe được Cam Nhĩ Lạc hô người kêu toàn bộ nhao nhao suy đoán. Về phần Cam Nhĩ Lạc nói tới gian lận, khiếu nại loại hình thì không ai để ở trong lòng. Mỗi cái tiến nhập trường thi thí sinh đều đi qua trùng điệp kiểm tra, muốn gian lận thực sự rất khó khăn. Lại nói lực lượng liền là lực lượng, cho dù là gian lận tới lực lượng, cũng đại biểu cho mạnh hơn chính mình, trừng phạt là dám khảo sự tình, chiến đấu lại là chính mình, không ai muốn lấy khiêu chiến cường đại hơn Cam Nhĩ Lạc đối thủ. Cho nên khi nhìn đến mang theo mặt nạ quỷ đi qua Tô Trầm về sau, đám người nhao nhao ý thức được khả năng này liền là đánh bại Cam Nhĩ Lạc mặt quỷ nhi, lại không ai dám đi lên tìm hắn gây phiền phức. Có cái kia lanh mồm lanh miệng, càng đem tin tức bốn phía truyền bá, trong lúc nhất thời, mặt quỷ Nhi Nhi đến thành vùng này danh nhân. Hưởng thụ thân là danh nhân chỗ tốt, Tô Trầm một đường nhanh chóng thông qua, chưa chiến một hồi, nhẹ nhõm đi ra khu thứ 9, tiến nhập khu thứ 8. Bất quá cũng có một cái chỗ xấu, liền là Tô Trầm điểm tích lũy đình chỉ không tiến. Rất nhanh, tên của hắn lần này liền bị kẻ đến sau vượt qua, rơi xuống trăm tên có hơn. Đối với loại tình huống này, người của Tô gia chẳng những không có thất lạc, ngược lại có loại thở phào cảm giác. Nếu như Tô Trầm thật sự dài lưu top 100, liền thật quá đánh mặt. Cái kia mang ý nghĩa đi qua Tô gia nhiều năm như vậy làm hết thảy đều là chuyện tiếu lâm, một cái lớn lao trò cười. Nhất là Tô Thành An, khi nhìn đến Tô Trầm thứ tự té xuống một khắc, hắn thở dài nhẹ nhõm. Đây có lẽ là nhất làm cho người châm chọc sự tình. Không còn ai so với hắn, càng không hy vọng Tô Trầm ra thành tích tốt. May mắn là, Tô Trầm thứ tự hoàn toàn chính xác không có lại đến đi. Hắn điểm tích lũy một mực giữ lại không thay đổi, cho đến mặt trời lặn. Chương 124, dạ tập, màn đêm buông xuống sau, hắc dạ đem đại địa nhuộm thành một phiến màu mực. Đêm nay bóng đêm đặc biệt sâu nặng, thiên không không có tinh tinh, cũng không nhìn thấy mặt trăng, duy có vô tận hắc ám như một cái quái thú thôn vệ hết thảy tia sáng. Cứ việc mắt không thể thấy vật, nhưng đối với Tô Trầm không có bất luận ảnh hưởng gì. Không ỉ lại hai mắt, chỉ là dựa vào gió thổi tại trong rừng truyền đến vang động một đường tiến lên, Tô Trầm như trước thông thạo chạy ở trong núi trên đường, liền như trở lại đã từng mù tháng ngày. Này hỗn độn hắc không có mang cho hắn bất kỳ cản trở, trái lại đã thành Tô Trầm trợ thủ tốt nhất, che giấu thân hình của hắn, ẩn giấu hắn hành tích, để hắn có thể thuận lợi thông qua mảng lớn nguy cơ tứ phía khu vực. Bất quá hắc dạ tương tự để hắn mất đi sức phán đoán, vô pháp chuẩn xác biết vị trí của chính mình, Tô Trầm không thể không lần nữa lấy ra địa đồ kiểm tra, lấy xác nhận không có đi nhầm lộ. Tại đi qua một đoạn dài rằng giặc khoảng cách sau, Tô Trầm tại một chỗ tiểu trên sườn núi dừng lại. Lấy ra địa đồ, Tô Trầm dự định lại một lần nữa xác nhận vị trí của chính mình. Ngay tại tinh đăng sáng lên sát na, Tô Trầm trong lòng đột nhiên nổi lên báo động. Hoàn toàn là bản năng, Tô Trầm đem thân thể tránh sang bên. Xoạt, đến từ trong bóng tối cái kia một đạo hàn quang sát Tô Trầm mặt bay tới. Đã không kịp xem là kẻ nào đánh lén, Tô Trầm cũng không quay đầu, tay trái một cái lôi âm đao bổ ra, chính ngăn trở núi gót mà đến một đao, tiếp theo tay phải tinh đăng ném ra, tiếp theo này ném đi cơ hội xông ra, xoay người. Tinh đăng vỡ vụn, cuối cùng quang hoa chiếu rọi dưới, có thể nhìn thấy đó là một cái toàn thân bao bọc miếng vải đen thích khách, liền đao trong tay đều bị đổ thành đen kịt, không phản xạ bất kỳ hào quang, hướng tới lui nhanh bên trong Tô Trầm bụng đâm ra lại một cái chí mạng chi đao. Tô Trầm lùi bước đồng thời chừa tay bổ xuống, bổ về phía thích khách kia cổ tay, thích khách kia gấp thu tay lại, tay trái đã bắn ra một tia hàn mang. Tô Trầm nghẹo đầu tránh thoát, đồng thời phi cước đá mục tiêu, đối thủ nhưng nghịch chuyển đao nhận đâm xuống, bước Tô Trầm thu chân, một đòn vô công, đối thủ thừa cơ lại lấn tới, lại đâm một đao, đao đao không rời chỗ yếu, Tô Trầm đến không kịp né tránh, dưới tình thế cấp bách, tay phải lôi âm đao chém ngược đối thủ yết hầu. Lấy thương đổi thương, hắc y nhân ngửa ra sau tránh né. Tay phải đao hồi chạm Tô Trầm cổ tay, Tô Trầm thu tay lại lùi lại, hai người vừa dính vào tức lui, ai cũng không thể chiếm được ai tiện nghi, trong mắt đồng thời lộ ra chấn kinh màu sắc. Đó là đối thủ ứng biến cùng phản ứng chấn động. Chỉ là trong chớp mắt, song phương người tới ta đi đã giao thủ mấy hiệp, nhưng ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Đùng, hào quang biến mất, tinh đăng nổ tung tia sáng tại thả tận cuối cùng một tiêu tán vô tung, tất cả quay về tại hắc ám. Thế nhưng trong đêm tối chém giết nhưng không có một chút nào đình chỉ. Thích khách kia đã lại là một đao đâm tới, không chút nào thụ thương thế ảnh hưởng, Tô Trầm không nhìn thấy đường tới của đao, nhưng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là lệch vai đi một thoáng, lưỡi đao đã từ bên bả vai hắn xẹt qua, đồng thời chờ tay bắt chảo đối thủ mặt, giơ chân đá đối thủ đầu gối. Thích khách kia tương tự không nhìn thấy công thế, nhưng cũng là nghiêng đầu, nghiêng người, lấy tinh chuẩn khiến người ta không dám tin tưởng góc nhỏ độ tránh thoát này một quyền một cước, chờ tay lại là một đao. Hai người này ở trong bóng tối giao thủ, người tới ta đi. Tốc độ nhanh tuyệt, nhìn như liền nguyên kỹ cũng không có sử dụng, lại so với dĩ vãng bất kỳ chiến đấu đều muốn hung hiểm nhiều lắm. Chỉ cần ai phản ứng hơi chậm một chút, chính là lập tức trọng thương cách cục. Khiến người kinh ngạc nhất chính là hai người đều thiện đánh đêm, tại trong đêm đen như mực này ngươi tới ta đi trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, mãi đến tận panh một tiếng vang vọng, lại là Tô Trầm lôi âm đao bổ trúng hắc y nhân cánh tay, hắc y nhân màu đen đoàn nhận xẹt qua Tô Trầm ngực, hai người đồng thời thụ thương, đồng thời tách ra. Gấp gáp chiến đấu rốt cục tại thời khắc này có thể tạm dừng, nhưng nguy cơ nhưng chưa từng có quá khứ. Hai người đồng thời trầm mặc tại trong bóng tối, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không nghe được. Tại trong đêm đen yên tĩnh này, ai nói chuyện kẻ đó chính là tại bại lộ bản thân. Tô Trầm cẩn thận di chuyển bước chân, lắng nghe Phong đưa tới âm thanh, đồng thời đem trong nhẫn cương đao lấy ra, hắn rốt cuộc có thời gian lấy binh khí. Trong bóng tối, thích khách tương tự cẩn thận hành tẩu, dùng phương pháp thuộc về hắn phán đoán Tô Trầm vị trí. Bọn họ trong đêm đen bước chậm, nhìn như lung tung hành tẩu, nhưng mang theo kinh người trùng hợp, trong lúc vô tình tiếp cận đối phương, đột nhiên hai người đồng thời nhảy lên, một đạo sáng như tuyết một đạo đen như mực, hai đòn ánh đao đồng thời bổ về phía đối thủ, sau đó tinh chuẩn đụng vào nhau, xô ra sán lạn hỏa hoa. Nhưng nguyên lai hai người đã sớm đồng thời phát hiện đối phương. Người mặc áo đen kia phát xuất thê lệ tiêm khiếu, đao thế chém nghiêng, bổ ra một cỗ âm u hắc ám tà dị hắc triều. Hắn rốt cục dùng ra bản thân nguyên kỹ, ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên, a, sóng trùng kích bên trong, thích khách áo đen rít gào lên bay ra. Tiếp theo là một cái khổng lồ hỏa cầu ầm ầm ném tới. Nhanh chóng ác liệt đoàn binh giao tiếp qua đi, rốt cục đến các hiển thần thông thời khắc. Người mặc áo đen kia phản ứng cũng thật là nhanh, thân tại giữa không trung lại vẫn có thể khống chế thân thể chính mình, thân thể như xà vặn một cái, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tránh thoát một thoáng này hỏa cầu oanh tạc. Sau một khắc, mấy chục điều xúc tu quấn về hắc y nhân, hắc y nhân trong tay hắc đao liên chạm, màu đen phong chiều dưới, không khí xúc tu bị dễ dàng chặt đứt. Nhưng sau một khắc hắn đột nhiên cảm thấy tâm trí đau xót, lập tức biết không được, thân thể cương trực từ không trung rớt xuống, chính là chúng phải tinh thần chi nhãn. Tô Trầm đã đạp lên yên xà bộ sông tới, chiến đao huy túng ra một cỗ cuồng bạo khí lưu, bắn ra ầm ầm ầm lôi minh chi thanh chảm hướng đối thủ. Tuy rằng chỉ là phổ thông một đòn, nhưng một đao này ngưng tụ tín phong lưu thể thuật lực lượng, lôi âm đao lực gia trì, uy lực vẫn như cũ không thể coi nhẹ, một khi đánh trúng, đầy đủ đem người mặc áo đen kia nhất đao lưỡng đoạn. Thời khắc nguy cấp, người mặc áo đen kia đột nhiên hét lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt trở thành nhạt, càng như hòa vào này bóng đêm vô tận bên trong. Tô Trầm chiến đao xẹt qua, càng cảm giác mình cái gì cũng không có cắt trúng, liền như thế từ thân thể của đối phương xuyên qua rồi. Người mặc áo đen kia đã soạt hoàn toàn biến mất, ẩn nấp tại trong hắc ám. Muốn chạy, Tô Trầm nghiêng tai lắng nghe một thoáng, đột nhiên tay vung một cái, lại một cái bầu rượu bay ra, rơi vào chỗ không trong bóng tối. Mãnh liệt nổ tung tái độ bạo phát. Bão táp hỏa diễm phóng thẳng lên trời, nương theo chính là một cái hắc sắc thân ảnh. Grahu, tự chiến đấu tới này bóng người màu đen lần đầu phát xuất tiếng kêu thống khổ, không kịp rơi xuống đất liền hướng phía ngoài bay đi. Tô Trầm lấy một cái đại hỏa cầu ném tới, lưu lại điểm lại đi. Cái kia bóng người màu đen tại không trung liên thiểm liền trốn, hiển nhiên căn bản không muốn cho đối thủ cơ hội. Thế nhưng chờ đợi hắn lại là chung quanh múa tung không khí xúc tu. Đợi đến hắn chặt đứt không khí xúc tu, lại là phi hoa thủ một đám lớn lá cây, uy thế tương tự không nhỏ, tiếp theo Tô Trầm tinh thần chi nhãn đã gần như có thể vận dụng. Luận đến đánh đêm cùng thiếp thân vật lộn, người mặc áo đen kia tuyệt không kém Tô Trầm, thế nhưng một khi kéo dài khoảng cách so đấu nguyên kỹ, hắc y nhân liền rõ ràng chênh lệch Tô Trầm một đoạn, bị Tô Trầm cuồng oanh lạm tạc đánh cho sứt đầu mẻ trán, rốt cục hét lên, cho ngươi. Giơ lên trong tay ngọc bài, Tô Trầm vận lên cướp đoạt phương pháp vươn hướng ngọc bài, ngay tại điểm trúng ngọc bài trong nháy mắt, đao trong tay hắc y nhân đột nhiên ánh đao tăng vọt, đâm thẳng Tô Trầm bụng. Một thoáng biến hóa này đột nhiên, hắc y nhân vô cùng đắc ý, chết đi cho ta. Lại nghe ầm ầm ầm một trận vang rền, hắc đao bên dưới, tất cả đều là hộ cháo vỡ tan tiếng, nhưng không ngừng một tiếng. Từng kẻ hộ cháo tầng tầng lớp lớp xuất ra hiện ở trên người đối thủ, bản thân chí tại tất đắc cho rằng tất chúng một đao dĩ nhiên vô pháp có hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Hắc y nhân chấn kinh, đáp lại hắn chính là trước mặt một cái đại hỏa cầu. A, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắc y nhân thảm khiếu bay lên, thân ảnh tại không trung liên tục lấp lóe mấy cái, lại biến mất, chỉ còn lại cuối cùng lời hung ác ở trong không khí vang vọng. Chương 125, chấn kinh. Hắc y nhân trung quy là chạy rồi, chỉ trừ cho Tô Trầm cao tới 16 điểm. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, chân chính để hắn khó quên vẫn là trận chiến đấu hung hiểm này. Đây là hắn tự tiến vào trường thi tới nay trải qua hung hiểm nhất một lần chiến đấu, đối thủ chiêu nào chiêu nấy ép thẳng tới chỗ yếu. Hoàn toàn không có bất kỳ lưu thủ, nói cách khác, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, cũng đã là cái người chết. Tô Trầm không biết người mặc áo đen này có phải là mỗi lần ra tay đều là như vậy, nhưng hắn biết trong trường thi là cho phép người chết. Con đường tu luyện tới nay không phải thuận buồm xuôi gió, có gian nan, có khốn khổ, càng có vô cùng nguy hiểm. Nếu đã là chiến đấu, liền miễn không được sẽ có thương vong, nếu như liền này đều không cho phép, cũng sẽ không cần đánh. Có lẽ chính là bởi vì cái lý niệm này. Mặc dù là tại trường hợp chiêu sinh như vậy, Tiềm Long Viện cũng cho phép có thể có tiêu chuẩn tử vong nhất định. Mà hắn vừa nãy, thiếu chút nữa liền trở thành một trong những tiêu chuẩn đó. Quả nhiên bên trong cao cấp khu tàng Long Ngọa Hổ A, tùy tiện xuất ra một tên gia hỏa đã nguy hiểm như vậy, Tô Trầm không khỏi cảm thán. Tô Trầm cũng là toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Bất quá hắn không biết tên gia hỏa mình đối phó này cũng không phải tầm thường. Trên kim tự tháp đài cao, lúc này đã là một phiến náo động, màn ánh sáng khóa chặt, rõ ràng là hình ảnh Tô Trầm. Tô Trầm không biết chính là, trận chiến đấu vừa nãy đã bị đám đại quý tộc trên đài cao kia nhìn thấy. Đương nhiên, vừa bắt đầu mọi người quan tâm không phải hắn, mà là tên hắc y nhân kia. Hắc y nhân gọi Quỷ Nhận, là nhân vật cực hot trong lần sát hạch này, am hiểu phục kích, giả tập, bản thân sở hữu u ảnh khuyển huyết mạch, có thể hắc ám độn hình, lai vô ảnh khứ vô tung. Ban ngày không phải thời gian hắn hung hăng, vì vậy chỉ thu được hơn 20 điểm, thế nhưng màn đêm vừa xuống, liền tới thời khắc hắn biểu diễn. Chỉ là non nửa đêm công phu, liền thu gặt đến số điểm tương đương với ban ngày của một ngày. Mọi người vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc hắn du tẩu tại trong bóng tối, săn bắt một cái lại một cái mục tiêu, không nghĩ tới Quỷ Nhận phong quang vừa mới bắt đầu, liền bị người chung kết. Xem dáng dấp kia của hắn, thụ thương không nhẹ, tối hôm nay là đừng hy vọng lại có thêm biểu hiện tốt. Quỷ Nhận dĩ nhiên thua, hơn nữa còn là tại hắn sở trường nhất giả tập. Kẻ mang mặt nạ kia chính là ai? Hắn làm sao đỡ lấy một kích tất sát của Quỷ Nhận? Hắn lại là làm sao tìm ra được vị trí Quỷ Nhận? Đúng a, còn có tại sao hắn cũng có thể hành động tự nhiên ở trong bóng tối? Nhìn điểm, có kẻ không có huyết mạch lên 100 vị trí đầu, hẳn chính là tiểu tử vừa nãy. Gọi Tô Trầm, Tô Trầm là kẻ nào? Mọi người bắt đầu dồn dập nghị luận, lần lên bảng này, Tô Trầm lấy 52 điểm đứng hàng thứ 74. Điều này khiến thời gian hắn lưu lại trên bảng danh sách cũng sẽ kéo dài rất nhiều, nói cách khác hắn muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Tô gia lại một lần nữa hoảng rồi. Không chỉ là bởi vì Tô Trầm lần nữa lên bảng, càng bởi vì Quỷ Nhận duyên cớ, bọn họ nhìn thấy Tô Trầm trên màn ánh sáng. Bọn họ nhìn thấy Tô Trầm nhấc theo tinh đăng, đến xem địa đồ. Hắn dĩ nhiên đang xem địa đồ, xem, đồ, hắn không phải người mù. Tô gia tất cả mọi người cũng phải kêu lên, đây nhất định không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Tô Khắc Kỳ sắc mặt trắng bệch nói, gã mặt quỷ kia nhất định không phải Tô Trầm, đây chỉ là cái trùng hợp. Mặt quỷ nhi đánh bại Quỷ Nhận, cùng lúc đó Tô Trầm cũng đánh bại một người khác, vì vậy Tô Trầm mới lên bảng. Hắn không phải Tô Trầm, hắn không thể là Tô Trầm. Nhưng mà khoảng thời gian này không có một người nào khác thu được lượng lớn điểm. Tô Phi Hổ chậm chậm nói, Quỷ Nhận có 48 điểm, bất luận người nào đạt được 1/3, đều tất nhiên xếp hạng sẽ bay lên một đoạn dài. 16 điểm tích phân, tại hạ tầng khu đầy đủ để thăng mấy trăm xếp hạng. Nhưng hiện tại lại không nhìn thấy bất luận cái tồn tại nào như vậy. Mặt quỷ nhi, chỉ có thể là Tô Trầm. Ngoại trừ Tô Trường Triệt, Tô Phi Hổ, những người nhà họ Tô khác đối mặt sự thật này quả thực muốn tuyệt vọng. Hắn làm sao lại không phải người mù? Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tô Trường Thanh không rõ, hắn không phải không nhìn thấy sao? Tại sao hiện tại lại thấy được? Đương nhiên là bởi vì đã khỏi rồi chứ sao? Tô Phi Hổ hừ nói, Tô Trầm đã sớm nói, năm đó lão ăn mày làm mù hắn kia, nói muốn đổi cho hắn một đôi mắt. Hắn từ chưa từng nói muốn cho Tô Trầm rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Tô Trầm chính là bởi vì tin tưởng điểm này, cho nên mới tới nay không chịu từ bỏ. Vậy hắn khỏi rồi tại sao không nói cho chúng ta? Có người tức giận nói, tại sao phải nói? Tô Phi Hổ chậm chậm nói với các ngươi liền sẽ đuổi tới vỗ mông ngựa hắn, đối xử tốt với hắn. Tốt, như vậy, lấy Tô Trầm tính tình, chỉ sợ không hẳn chịu tiếp thu chứ. Chúng nhân ngạc nhiên, đúng a, người đều là có tỷ khí. Tô Trầm đối với Tô gia, sợ là đã sớm thất vọng cực độ chứ. Nếu như đã thất vọng rồi, cần gì phải cố gắng cứu vãn nữa. Ngược lại, tiếp tục giả cái người mù, xem một đám người ở trước mặt hắn triển lộ bản thân, thỏa thích biểu hiện bản thân dơ bẩn một mặt, chẳng phải thú vị. Một khắc đó vô số người nghĩ đến các loại trò hề bản thân từng ở trước mặt Tô Trầm làm ra, các loại hành vi dơ bẩn bởi vì hắn mắt mù mà không hề che giấu, các loại chuyện muốn bắt nạt người mù nhưng ngược lại bị người thấy rõ âm mưu. Ta trời ạ, tên gia hỏa này phát hiện được bao nhiêu bí mật của chúng ta. Con mắt của hắn khỏi từ lúc nào? Lần trước thời điểm ta ở trước mặt hắn lấy đi cái bát lưu ly kia ánh mắt hắn đã khỏi chưa? Lần kia Tô Trầm đến viện ta đến cùng có đem cái bản sổ sách thiếu hụt kia thu hồi hay không? Chuyện của ta với Liên Cô có phải là bị tên tiểu tử kia phát hiện? Trong chớp mắt, đối diện với đôi mắt phục minh Tô Trầm, mỗi một người đều có chột dạ cùng khủng hoảng thuộc về chính mình. Liền ngay cả Tô Thành An đều ngơ ngác mà nhìn nhi tử. Con mắt của hắn khỏi rồi. Con mắt của hắn vậy mà thật sự khỏi rồi. Tại sao lại như vậy? Hắn dĩ nhiên tới nay đều chưa từng nói qua. Liền như là một cái sấm rền nổ vang tại bên tai Tô Thành An, để trước mắt hắn một trận choáng váng. Tương tự bởi Tô Trầm phục minh chấn kinh còn có một người. Cố Khinh La, cùng với những kẻ khác bất đồng, nàng càng thêm xác nhận mặt quỷ nhi chính là Tô Trầm. Vì vậy tại nhìn thấy tình cảnh Tô Trầm dùng tinh đăng chiếu xem địa đồ kia, nàng cả người đều dại ra. Con mắt của hắn khỏi rồi. Khỏi từ lúc nào? Khỏi được một ngày, hai ngày, vẫn là một tháng, hai tháng, hay hoặc là thời gian dài hơn? Tâm Cố Khinh La bắt đầu run mạnh, nhớ mang máng một lần cuối cùng tại sau núi tắm rửa, là khoảng nửa năm trước, Tô Trầm vừa mới kết thúc cuối năm thi đấu. Nửa năm, ánh mắt của Tô Trầm, hẳn là chưa khỏi thời gian dài như vậy chứ. Cố Khinh La nghĩ, ân, nhất định là mới khỏi, nhất định phải là mới khỏi. Nếu như không phải, tâm Cố Khinh La đầu tiên là run rẩy, sau đó bắt đầu trở nên tràn ngập sát khí. Duy nhất có thể nhìn thấy Tô Trầm phục minh mà không khiếp sợ đại khái chính là người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Đúng, bọn họ cũng tại, đương nhiên không phải tại trên đài cao. Kim tự tháp đài cao là chỗ của thế gia đại tộc, thế nhưng ngoài như vậy ra, hạ phương trên sườn núi, trên đồi cỏ, trong rừng cây, nhiều chính là đám người không có tư cách tiến vào trường thi, nhưng quan tâm thí sinh vận mệnh. Đám người Tam Chân cùng Dạ Mị, cũng ở một chỗ sườn núi trong đó, ngửa mặt nhìn lên màn ánh sáng trên bầu trời. Khi Tô Trầm đánh bại đối thủ, thời khắc màn hình khóa chặt Tô Trầm, Tam Chân thở dài, bọn họ chú ý tới Tô Trầm, lần này phiền phức rồi. Đối với Vĩnh Sinh Điện Đường mà nói, tôi không hy vọng phát sinh đại khái chính là tình huống giống như hiện tại. Một khi trường thi chú ý tới Tô Trầm biểu hiện, liền sẽ cho hắn nhiều màn ảnh, đây không thể nghi ngờ là cực nguy hiểm. Một khi Tô Trầm tại lúc mở ra táng linh đài cũng bị khóa chặt, như vậy tất cả liền sẽ bại lộ. Đây không phải Tô Trầm sai, Dạ Mị vì Tô Trầm biện giải. Ta biết, Tam Chân hồi đáp, để những người khác chuẩn bị kế hoạch thứ hai đi. Chương 126, tập kích. Tô Trầm cũng không biết lúc này đây hắn đánh bại quỷ nhận cùng xem cái địa đồ hội ở bên ngoài mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Đương nhiên đã biết cũng không sao cả. Hắn hiện tại đã sớm không còn là trước kia hắn rồi, hồi phục thị lực một chuyện không có ý định một mực giấu giếm đi, chỉ có điều cũng không có ý định đặc biệt thông chi ai, tự lại để cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Đối với ưa thích người của hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một kinh hỉ. Đối với không thích người của hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái đả kích. Mà vô luận loại nào, đều là Tô Trầm muốn. Đến ở hiện tại, hắn vẫn là đem sở hữu tinh lực đặt ở chạy đi bên trên. Trải qua cùng quỷ nhận một trận chiến về sau, Tô Trầm ngược lại muốn mở. Ban đêm là quỷ nhận đích thiên hạ, nhưng đồng dạng cũng là hắn cái này trước mù lòa đích thiên hạ. Đã từng mù hơn 3 năm hắn, tuyệt đối không sợ hãi cùng bất luận kẻ nào đánh đêm. Nếu có người muốn tại cái khu vực này ở bên trong khiêu chiến hắn, như vậy hoan nghênh. Hắn Tô Trầm hội hảo hảo cho đối phương bên trên một đường đánh đêm khóa. Tâm tính bên trên cải biến, mang đến chính là hành động bên trên cự biến hóa lớn. Tô Trầm dứt khoát không hề che lấp ngọc bài chấn động, một đường nghênh ngang đi về phía trước. Loại làm này quả nhiên đưa tới không ít thí sinh. Loát, một cây dùng cây cối chế thành quang mâu theo trong rừng bay ra, ném bay Tô Trầm. Đáng tiếc quang mâu người chưa ra tay thời điểm, Tô Trầm tựu đã nghe được hô hấp của hắn, tự nhiên không có khả năng lại để cho cái này một mâu đánh trúng. Nhẹ nhõm tránh thoát cái này một mâu, thuận tay bắt lấy thân mâu phản ném trở về, trong rừng đã phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Không phải không thừa nhận, tờ bông tay quả nhiên rất cường, nó xuất sắc nhất địa phương ngay tại ở nó thông dụng tính, bất kỳ vật gì đã đến nó trong tay ném ra bên ngoài, đều lực sát thương tăng nhiều. Mặc dù không phải cái gì một kích định càn khôn thủ đoạn, nhưng lại có cường đại thích ứng năng lực. Quang mâu người tại tiếng kêu thảm trong lui lại, Tô Trầm cười nói, không đem điểm tích lũy lưu lại sao có thể đi. Yên xà bộ phát động, dễ dàng đuổi theo đối phương, đã đem cái kia thí sinh điểm tích lũy chiếm. Đáng tiếc chỉ có một phần, đương Tô Trầm cầm cái này phân về sau, cái kia thí sinh đúng là tại chỗ biến mất. Nguyên lai chỉ còn cái này một phần, Tô Trầm lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, nghiêng đâm ở bên trong đột nhiên lại có hàn quang thoáng hiện. Hai gã thí sinh phân một trái một phải hướng Tô Trầm đánh tới, tới đột nhiên, rất nhanh, hung ác, ra nhân ý bề ngoài. Cảm tình trước chỉ là mồi nhử. Nhưng mà cái này y nguyên không thể gạt được Tô Trầm lỗ tai, ngay tại hai người giết ra đồng thời, Tô Trầm cười hắc hắc, trong tay đã đột ngột nhiều ra một cái đại hỏa cầu, ầm ầm đánh tới hướng một người trong đó. Về phần tên còn lại lý đều không để ý, kiếm quang đâm vào trên người hắn, lại tao ngộ một hồi bạch quang trở ngại, không được tiến thêm. Xí diễm vầng sáng oanh phi một người về sau, Tô Trầm mới quay lại thân xem nhìn đối phương, cười nói, người đâm đủ chưa? Cái kia thí sinh liền đâm vài cái không được đi vào, rốt cục luống cuống. Muốn lui nữa, lại phát hiện mình lại vô pháp nhúc nhích. Không biết cái gì đó cuốn tới, như xúc tu bình thường, đưa hắn trói lại cái rắn rắn chắc chắc, sau đó trước mặt là cái kia mặt quỷ nhi một trường bổ tới. Giải quyết đối thủ về sau, nhìn xem nằm trên mặt đất hai người, Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, rốt cuộc bắt đầu có liên hợp được rồi sao? Theo thời gian trôi qua, một ít thí sinh có lẽ là ý thức được đơn đả độc đấu rất khó tại đây cao thủ xuất hiện lớp lớp địa phương pha trộn xuống dưới, vì đạt được rất tốt thành tích, dứt khoát đi lên liên hợp con đường. Bất quá đối với cường giả mà nói, bọn hắn cũng không mảnh tại liên hợp, cũng không sợ liên hợp. Chỉ cần không phải quỷ nhận, hàn chướng, vân báo loại này cấp bậc đối thủ, hai ba cái thí sinh tổ hợp đối với Tô Trầm mà nói thực không có gì dùng, hoàn toàn là cho hắn thêm điểm tích lũy. Mà trải qua cái này một vòng cuồng sông về sau, Tô Trầm thoáng một phát tựu lại phải 15 phân, điểm vọt tới 67 phân. Sở dĩ đạt được nhanh như vậy, ngoại trừ vừa rồi Tô Trầm dũng mãnh tinh tiến bên ngoài, còn có một nguyên nhân tựu là trải qua ban ngày một ngày chiến đấu về sau, có không ít thí sinh lui cách trường thi, điểm bắt đầu xuất hiện tập trung xu thế. Hiện tại bài danh trước nhất Xương Điều Cơ Hàn Yến đạt được đã vượt qua 300, rất nhiều thí sinh trong tay điểm cũng đã đột phá 6 điểm, nói cách khác hiện tại tùy tiện tìm người đả bại, đều có thể đạt được lưỡng điểm tích lũy. Giống như vừa rồi cái kia mồi nhử như vậy chỉ cấp một cái điểm tích lũy ngược lại không nhiều lắm rồi. Mà theo thời gian chuyển rời, loại tình huống này chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Sẽ có càng ngày càng nhiều thí sinh lui cách trường thi, mà lưu lại thí sinh, từng cái trong tay đều có đại lượng điểm tích lũy. Thí sinh kinh nghiệm chiến đấu sẽ được giảm bớt, điểm tăng lên biên độ lại sẽ tăng nhanh. Bất quá những cũng không phải này mấu chốt là Tô Trầm bài danh vậy mà lại đi trước thăng lên. Tại đả bại quỷ nhận về sau, tất cả mọi người đang chờ Tô Trầm bài danh xuống mất, không có nghĩ tới tên này uống thuốc bình thường, chẳng những không có giống như lần trước như vậy chậm chạp chảy xuống, ngược lại bắt đầu không ngừng chiến đấu, trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà lại gia tăng lên 15 phân, thứ tự đã theo 74 vị tăng lên tới 72 vị. Mặc dù tăng lên biên độ không lớn, nhưng là thân là vô huyết mạch người không lùi mà tiến tới bản thân tựu một cái dị số, là một kiện hấp dẫn ánh mắt sự tình. Rốt cục bắt đầu có nhiều người hơn chú ý Tô Trầm, màn ảnh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều cho đến Tô Trầm. Tô Trầm không biết rõ tình huống bên ngoài, cho nên không bị ảnh hưởng một đường cuồng biểu đột tiến. Tại hắn nghĩ đến ban đêm là hắn sân nhà, nếu có thể ở thời điểm này đuổi tới táng linh đài, cũng tự giảm đi ban ngày phiền toái. Lại không biết chính mình đang tại dần dần trở thành tiêu điểm nhân vật. Oanh, lại là một gã thí sinh bị oanh phi. Sáng ngời hỏa cầu chiếu rọi bầu trời đêm, cho ra nhất sáng lạn màn ảnh. Tô Trầm thân hình lóe lên rồi biến mất, rất nhanh lại lần nữa tan biến tại mênh mông trong bóng đêm. Hào tiểu tử, xem ra hiện tại mới là hắn chính thức phát huy thời điểm. Có người cười đạo, hẳn là cái cùng quỷ nhận đồng dạng, am hiểu đánh đêm. Có người ý thức được điểm ấy, quỷ nhận là đá đã đến thiết bản A, dù vậy, cũng rất khó lường rồi. Các người chú ý tới không có, kẻ này có được nguyên kỹ số lượng không ít, thậm chí có 7 cái nhiều. Ân, không có gì cường đại nguyên kỹ. Tự là dựa số lượng để đền bù chưa đủ. Cũng có người vạch Tô Trầm chính thức nhược điểm. À, như là nói như vậy, tiến lên chi lộ cuối cùng có hạn, có lẽ có thể tiểu phóng dị sắc, đạt được một cái top 100 danh ngạch, lại cuối cùng không phải là long phá quân cái kia các loại nhân vật. Top 50 chính là của hắn cực hạn. Có người tổng kết đạo, cái này một đám đang xem cuộc chiến các đại nhân vật, mỗi cái đều nhãn lực kinh người, kinh nghiệm phong phú, liếc nhìn ra Tô Trầm thực lực cùng với hắn khả năng lấy được nhất thành tích tốt. Nhưng mà luôn luôn một việc, là kinh nghiệm cùng ánh mắt cũng thay thế không được. Ngay tại các đại nhân vật nghị luận nhau nhau thời điểm, Tô Trầm rốt cuộc hoàn thành hắn kéo dài qua 6 khu nghiệp lớn, đi tới táng linh đài nơi ở. Đó là một mảnh loạn thạch cương, khắp nơi đều là nghiền nát hòn đá cùng sụp đổ đại thụ. Đá vụn cùng cây đều là vĩnh sinh cung điện gây nên, bọn hắn tại Xích Hà vùng núi vượt mọi trông gai, khai sơn toái thạch, đả thông thông đạo, cuối cùng nhất tìm được táng linh đài nơi ở, mắt thấy chỉ chờ tới lúc thời gian tự có thể đi vào rồi. Lại bởi vì tiềm long chi tranh mà bị bách thay người. Đây quả thực là đối với một mỹ nữ hầu hạ vô số năm, thật vất vả hống đến cởi quần áo trên giường, lão nhị đã tới cửa, còn kém cuối cùng đâm một cái thời điểm, lại được cho biết không có ý tứ, trường thi thay người rồi. Trong đó tâm chi bị đè nén có thể nghĩ, tự cái này còn chưa đủ, tại bị thay cho đến từ về sau, vẫn không thể cứ như vậy ly khai. Bọn hắn còn phải bang mới lên sân khấu cái vị kia đánh yểm trợ. Không oán không hối. Kim tự tháp trên đài cao, một đám người còn đang chú ý trường thi động thái. Triệu Dụ thần sắc đoan chính nhìn xem màn sáng, khuôn mặt vĩnh viễn là đen sẫm, tràn ngập nghiêm túc, biểu lộ tựu giống bị bùn điêu cố định trụ đâu bình thường, vĩnh cửu không thay đổi. Nhưng lại tại khi đó, cái này tuyên cổ bất hóa như băng xuyên mặt đen đột nhiên xuất hiện biến hóa, hiếm thấy đã có biểu lộ. Triệu Dụ lông mày nhảy lên, hai mắt trong lúc đó thả ra kinh người thần thái, phảng phất thoáng cái theo tượng đất biến hóa thành kim cương trừng mắt hộ pháp thiên vương. Sau một khắc, chợt nghe tiếng rít lên, tính ra hàng trăm hỏa lưu tinh đồng thời xuất hiện, bay về phía đài cao. Chương 127, tập kích hạ. Hỏa lưu tinh là một loại chất nổ rất cường liệt, uy lực đủ để khai sơn toái thạch, mặc dù thân có hộ cháo, nhưng nếu như bị liên tục nhiều cái hỏa lưu tinh nổ trúng, cũng sẽ tan xương nát thịt. Nhưng mà đây còn không phải kinh khủng nhất, đằng sau hỏa lưu tinh là vô số lít nha lít nhít kim thép như mưa xối xả xạ đến. Huyết vị châm, Vân Sơn có thú, tên Lam huyết vị, trời sinh kịch độc châm, một khi tao ngộ nguy hiểm, tất khoách trương toàn thân, bạo xạ châm vũ, kẻ chúng phải cử tử nhất sinh. Đây chính là huyết vị châm, một đợt lớn huyết vị châm lít nha lít nhít toàn xạ mà tới, như vô tận mưa tên, kim châm chiều cường, mãnh liệt mà tới, tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt tình tuyệt mệnh. Nhưng mà đây vẫn như cũ không phải kinh khủng nhất, tại sao huyết vị châm là bốn cái thân ảnh bạo khởi, đồng thời từ bốn cái phương hướng nhảy lên, cùng nhau hướng tới đài cao ra tay, phân biệt đánh ra một đạo kiếm quang như ngân hà đổ ngược, một đạo bóng thương như rồng phi cửu thiên, một chiêu cự phủ khai thiên tích địa, cùng với một kích trưởng phong như liệt diễm liệu nguyên. Khai dương cảnh, dòng dã bốn tên khai dương cảnh tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, đem đỉnh tháp đài cao bao phủ tại dưới một đòn toàn lực. Hỏa lưu tinh, huyết vị châm, tứ đại khai dương đồng xuất thủ, vì vô số quỷ tộc trên đỉnh tháp đài cao bố trí một cái tuyệt sát đại cục. Sát, nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia, Triệu Dụ đã hơi ngẩng đầu xuất thủ. Một cái ngọc sắc óng ánh bàn tay, hướng tới không trung liền như vậy nhấn một cái. Thời gian tại thời khắc này liền phảng phất như đông lại, hết thảy hỏa lưu tinh tự động ngưng trệ tại không trung. Xanh ngọc thủ trưởng vung nhẹ, số lượng hàng trăm hỏa lưu tinh kia dĩ nhiên cuốn ngược trở về, ầm ầm ầm nổ hướng về nơi chúng đến, dấy lên kinh thế yên vân. Trong yên vân ba đáng, sóng khí thổi mạnh, hất bay vô số huyết vị độc châm, đem hừng hực châm chiều trong nháy mắt quyển cái thất linh bát lạc. Đúng lúc này, trong thiên không tập kích của bốn vị khai dương cao thủ kia cũng đã đi tới, kiếm, thương, phủ, trưởng cùng lạc, uy lực bàng bạc, sát ý ngập trời. Triệu Dụ rốt cục động, thân hình thiểm động lóe lên, càng trong chớp mắt hóa làm một tia thanh quang, xanh ngọc thủ trưởng vung liền bốn lần. Vậy là ánh kiếm phá, thương ảnh hàn, cự phủ phá toái, hỏa trưởng vô quang. Bốn tên khai dương cao thủ đồng thời thổ huyết bay ngược, từ không trung hướng hạ phương rơi thẳng. Ba đại sát thủ tại dưới tay Triệu Dụ bị dễ dàng phá nát như bẻ cành khô. Chạy đi đâu? Triệu Dụ thân hình như điện, thanh quang đuổi sát mà lên. Siêu quang cảnh giới, tốc độ như quang, không cần nguyên khí cũng có thể phi thiên độn địa. Nhưng mà tại hắn bay khỏi đài cao đồng thời, trong thiên không đám mây biến hóa, càng hóa thành một cái hồng vân cự nhân hướng tới đài cao bên dưới phóng đi. Dưới kia còn có vô số quý tộc, tuy rằng cũng không phải người yếu, nhưng Triệu Dụ biết bọn họ tuyệt đối không thể là đối thủ của hồng vân cự nhân kia. Bởi vì Triệu Dụ rất rõ ràng hồng vân cự nhân lai lịch. Thời khắc này thấy thế, Triệu Dụ từ trong kẽ răng bốc lên một cái tên, Long Ba Đốn, người ra hỏa âm hồn bất tán này. Vừa nói, đã xoay người hướng tới hồng vân cự nhân kia vỗ tới. Xanh ngọc thủ trưởng vỗ vào trên thân hồng vân cự nhân, càng ở trong chớp mắt bùng nổ ra một phiến sán lạn quang cảnh. Trong khoảnh khắc, cự nhân kinh khủng kia đã tại dưới Triệu Dụ nhất trưởng phách kích bị khủng bố chấn động triệt để phá nát, trọng hóa mây mù không tồn tại nữa. Chỉ là một chiêu này kích phá cự nhân đồng thời, bốn tên khai dương cảnh kia cũng nhân cơ hội đào tẩu. Ha ha ha ha, không hổ là Tiềm Long Viện, thập bát kim lương. Lần này vốn định hảo hảo giết mấy cái đại nhân vật, bất quá đáng tiếc có ngươi che chở, là không làm được rồi. Bất quá coi như vậy, có thể thêm chút phiền phức cho ngươi, lão tử cũng vui vẻ. Thanh âm này tại chung quanh sơn cốc vang vọng, dần dần tản đi. Cho đến lúc này, mọi người mới tỉnh táo lại, hóa ra chính là trong nháy mắt như thế, bọn họ đã từ bên cạnh tử vong qua lại một vòng. Triệu Dụ dùng hỏa lưu tinh phá huyết vị châm phá cũng không hết, vẫn là có ít người trúng huyết vị châm. Triệu Dụ thấy thế, cũng không muốn rời đi, lấy ra một khỏa đan dược nói, dùng nước hòa tan cho người bị thương dùng, độc tính tự giải. Tự có Tiềm Long Viện thuộc hạ phụng mệnh làm việc, một đám quý tộc âu sầu trong lòng, có người đánh bạo hỏi, xin hỏi thượng sư, vừa nãy ra tay chính là người phương nào? Vĩnh Sinh Điện Đường áo tộc Dư Nghiệt mà thôi, không đáng nhắc tới. Triệu Dụ hồi đáp, Vĩnh Sinh Điện Đường tại, nhân tộc thất quốc, cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, vừa nghe đến danh tự này, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Đến cũng không ai kỳ quái bọn họ tại sao làm như thế, đối với khủng bố mà nói, bọn họ làm cái gì kỳ thực đều không cần quá nhiều lý do. Ngược lại là đáy lòng Triệu Dụ có chút kỳ quái. Vĩnh Sinh Điện Đường mặc dù là tổ chức áo tộc hơn một vạn năm, nhưng trên thực tế theo từng đời một truyền lưu, tôn chỉ sớm đã có biến hóa. Ngoại trừ số ít mấy cái áo tộc lão ngoan cố ra, đại đa số áo tộc kỳ thực đã đem khủng bố tập kích xem là một môn sinh ý chuyện làm ăn. Nói đơn giản, chính là đã sớm đã biến thành tổ chức hoạt động vì lợi ích mà không phải hoạt động vì lý tưởng. Nhưng mà tập kích Tiềm Long Trường thì đối với bọn họ có thể có ích lợi gì? Triệu Dụ không nghĩ ra, hơn nữa lần tập kích này cũng không giống Vĩnh Sinh Điện Đường nhất quán phong cách. Ba làn sóng tập kích kia nhìn như ác liệt, nhưng tại dưới tình huống biết rõ hắn ở đó còn sử dụng loại thủ đoạn này, kỳ thực là biểu hiện rất xem thường người. Tứ đại khai dương cao thủ càng là vừa bại thức trốn, liền ngay cả Long Ba Đốn cũng chỉ là ra tay một lần liền lập tức rút lui, hắn minh là tiến công, kỳ thực bản chất mục đích vẫn là vì bảo vệ thủ hạ, ép mình hồi viên. Nói cách khác, trọng tâm toàn bộ hành động không phải đặt ở trên tiến công hiện hữu, mà là đặt ở trên hữu hiệu trốn thoát. Không hiểu ra sao chạy đến nháo lên một hồi, chính là vì càng tốt hơn chạy trốn. Triệu Dụ có chút không nói gì, nghĩ lại có chút không yên lòng, nói, mở rộng phạm vi, trinh trắc bốn phía, xem còn có động tĩnh gì. Mặt khác, kiểm lại một chút tổn thất, xem liệu có chết nhân vật trọng yếu nào không. Hồi thượng sư, nhân thủ đã đập xuống, Lục Anh, dưới trướng thượng sư đã toàn bộ điều động. Thương vong vẫn còn đang kiểm kê, bất quá đa số đều là thụ thương, cơ bản không người tử vong, chỉ có một tên sai vặt nhân chúng độc châm khá nhiều, không kịp thời cứu viện mà chết. Các quý tộc huyết mạch đều có bí pháp kháng độc, uống nước thuốc xong đã không còn vấn đề gì lớn. Mặt khác chính là một ít nguyên trận bởi vậy chịu đến chút ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì, có mấy cái nguyên điểm chịu đến phá hoại, tạm thời vô pháp truyền phát hình ảnh. Bất quá vấn đề không lớn, có thể rất nhanh sửa tốt, sẽ không ảnh hưởng tiến trình cuộc thi. Chỉ là trong thời gian ngắn không thể nhìn thấy động hướng của thí sinh rồi. Hả, mấy cái nguyên điểm kia làm sao phá hoại? Dường như là mấy cái hỏa lưu tinh bay đến bên kia tạc chúng, đương nhiên cũng không bài trừ những khả năng khác. Phái người mau mau sửa tốt. Vâng, Triệu Dụ lúc này mới lần nữa khôi phục lại trầm tĩnh dĩ vãng, nội tâm thì thăng khởi cự đại băn khoăn. Là trùng hợp, vẫn là có mục đích khác, hay hoặc là Vĩnh Sinh Điện Đường đã vươn tay tới các thí sinh, nỗ lực vì một cái thí sinh nào đó gian lận cung cấp tiện lợi. Tiềm Long Viện học sinh, sau khi tốt nghiệp đều là cấp bậc nhất định đại nhân vật. Nếu như nói Vĩnh Sinh Điện Đường muốn thừa cơ xếp vào mấy người thuộc về bọn chúng, đến cũng nói còn nghe được. Mặc dù nói trận thế lớn như vậy chỉ vì bảo đảm một cái thí sinh qua ải, có chút hưng sư động chúng, nhưng vẫn là lưu ý một chút thì hơn. Phương pháp lưu ý rất đơn giản, vào lúc này, kẻ nào điểm số tăng mạnh, chính là đối tượng hoài nghi. Hình ảnh quang mạc, tuy rằng tạm thời không thể dùng, điểm số quang mạc, đến là vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Bởi vì hình ảnh lúc trước quan hệ, Triệu Dụ đầu tiên xem, chính là Tô Trầm kẻ lấy vô huyết mạch chi thân tiến vào danh sách top 100 kia. Bất quá từ tập kích bắt đầu phát sinh, điểm của Tô Trầm lại vẫn chưa từng tăng quá. Trên thực tế cả đêm đó, điểm của hắn cũng không tái xuất hiện biến hóa. Chương 128, Táng Linh Đài 1. Đi tới trước đống loạn thạch kia đứng lại, Tô Trầm yên lặng tính toán thời gian. Lại qua một chút nữa, liền quá giờ tí, thời gian tiến vào ngày thứ hai. Cũng sẽ chính thức đến ngày 22 tháng 7, đến thời gian táng linh đài mở ra. Trong thiên không rốt cuộc bắt đầu xuất hiện tinh quang, đó là Hiên Giác Tinh, một ngôi sao chỉ ở ngày 22 tháng 7 xuất hiện, bởi vậy ngày hôm nay cũng gọi là Hiên Giác Nhật. Hiên Giác Nhật xuất hiện mãi mãi cũng là tinh chuẩn như vậy. Xác thực nói, vân bản tính giờ có thể phạm sai lầm, Hiên Giác Tinh thì không. Vì vậy nếu như theo vân bản thời gian, hiện tại hẳn là còn chưa tới Hiên Giác Nhật, thế nhưng thiên không Hiên Giác Tinh xuất hiện. Nhưng mang ý nghĩa ngày hôm nay đã tới nhân viên tính giờ các nơi có thể hảo hảo điều chỉnh một chút đồng hồ của bọn họ. Nhìn thấy Hiên Giác Tinh quang xuất hiện, Tô Trầm không có lập tức hành động, mà là lại đợi một lúc. Theo thời gian chuyển rời, Hiên Giác Tinh quang càng lúc càng trở nên sáng ngời. Trước mắt Tô Trầm, một màn kỳ lạ tùy theo xuất hiện. Một vệt tinh quang từ trời giáng xuống, chính rơi vào một chỗ phía trước cách Tô Trầm không xa, hình thành một cái vòng tròn mông lung, lúc ẩn lúc hiện đem gần phân nửa khe lõm đều chụp vào trong. Trong vòng thậm chí còn có tia sợi đan xen, phác họa ra cực kỳ phức tạp đồ án. Thấy tình hình này, Tô Trầm nghĩ thầm Tang Chân nói không sai, nơi này quả nhiên hữu cơ xảo, dưới đất có bảy đại trận, dĩ nhiên có thể xúc động tinh thần chi lực lực lượng của sao trời. Thời khắc này chỗ tinh quang chiếu rọi, chính là vị trí nguyên trận, thông qua tinh quang, tòa nguyên trận này xuất hiện tại thế gian. Đây chính là chỗ độc đáo riêng của người bố trí năm đó. Mỗi ngàn năm một lần, xúc động Hiên Giác tinh quang. Lúc này chỉ cần có một người tinh thông trận pháp theo trận pháp quy luật làm việc, dễ dàng liền có thể đả khai, mở ra trận này, khiến mộ huyệt lại thấy ánh mặt trời. Tô Trầm đương nhiên không hiểu trận pháp, thế nhưng hết thảy mở ra then chốt, Tang Chân đều đã giảng qua với hắn. Thời khắc này nhìn thấy trận đồ xuất hiện, Tô Trầm liền đi tới trong trận, đi tới một chỗ có hoa văn tam giác huyền ảo, từ bên trong nguyên giới lấy ra một vật, lại là một cây thiết côn rỗng ruột, hướng tới khu tam giác giao nhau cắm vào, cắm thẳng đến đỉnh. Tiếp theo lại tới đến một chỗ hoa văn khác, lần này lại là lấy một cái tiểu thiết phiến chôn vào trong đất. Tiếp theo lại tới đến một chỗ, vẩy chút huyết dịch đặc chế lên trên. Như vậy nhiều lần, dòng dã tìm 36 chỗ phù văn, làm 36 loại bố trí, lúc này mới cuối cùng lấy ra một cái nguyên cấm bản, đem để vào chỗ trung ương dưới đất ba thước. Khởi động, liền thấy một phiến huyền dị ánh sáng từ dưới đất lóng lánh mà ra, tiếp theo là tinh quang kia chiếu rọi xuống ánh xạ ra nguyên trận phù văn, mỗi một nơi hoa văn đều giống như xung năng thả ra hào quang mãnh liệt. Hào quang càng lúc càng lớn, nhìn đến Tô Trầm một trận hoảng sợ, động tĩnh lớn như vậy sẽ không đem người khác hấp dẫn đến đây đi. Cuối cùng cũng coi như lúc này cường quang rốt cục biến mất. Thế nhưng đại địa lại bắt đầu run rẩy, rung động dữ dội để Tô Trầm đều phải cho là địa chấn, nếu không phải nhìn thấy bốn phía quần sơn vô sự, chấn động chỉ là chỗ dưới chân bản thân. Tiếp theo Tô Trầm nhìn thấy, nguyên trận trung ương, địa phương bản thân đặt nguyên cấm bản kia, càng vào lúc này vô danh xuất hiện mảng lớn sụp xuống, một cái cửa động tối thui đã lặng yên hình thành. Nhìn thấy cửa động xuất hiện, Tô Trầm không có lập tức tiến vào, mà là trước tiên lấy ra một bình dược tề uống xong, sau đó lấy ra đặc chế y vật đem chính mình từ đầu đến chân đều quấn lấy kín mít, liền ngay cả vị trí ánh mắt cũng dùng thủy tinh nghiêm mật che khuất, lúc này mới bắt đầu tiến vào. Trong táng linh đài có trồng thi linh hoa, đó chính là vật kịch độc. Tuy rằng Vĩnh Sinh Điện đường cho hắn thuốc giải, Tô Trầm nhưng sẽ không đem tất cả hy vọng đặt ở trên người đối phương. Dưới song trọng bảo hiểm, Tô Trầm lúc này mới nhấc theo tinh đăng bước vào hầm ngầm. Tinh đăng của hắn đã vỡ, chiếc này vẫn là cướp của những thí sinh khác. Hầm ngầm rất sâu, từng bước tiếp tục đi một đường cho tới chỗ cực sâu, mới xuống lòng đất, lại nhìn thấy trước mắt còn có một cái địa đạo âm u sâu thẳm. Dọc theo địa đạo lại đi một hồi lâu, rốt cục đi ra, Tô Trầm phát hiện bản thân đã đi tới một chỗ đại sảnh rộng rãi. Tô Trầm không có lập tức tiến vào đại sảnh, mà là trước tiên lấy ra một khối nguyên cấm bản ném vào. Nguyên bản kia vào đại sảnh, lóe lên một phiến chói mắt hồng quang. Chuyện này ý nghĩa là bên trong đại sảnh nguyên năng sung túc, hơn nữa cấp bậc đạt đến hồng tinh cấp. Điều này đại biểu hai việc. Một, trong táng linh đài nguyên năng vận chuyển tốt đẹp, phần lớn cơ quan còn có thể sử dụng, không có bởi thời gian mà lão hóa, mục nát, hỏng hóc. Đương nhiên, điểm ấy từ lúc trước nguyên trận mở ra cũng có thể thấy được. Nếu như đã mục nát không thể chịu nổi, như vậy nguyên trận hẳn là đã sớm mất đi hiệu lực mới đúng. Có thể thấy được nơi này tất có thích đáng sắp xếp, khiến táng linh đài mặc dù trải qua vạn năm cũng bất hủ. Hai chính là đẳng cấp nguyên năng ở chỗ này là hồng tinh cấp. Nguyên sĩ tinh vị, từ hắc hạt hồng lam thanh hoàng, tím đen nâu đỏ lam xanh vàng, hồng tinh cấp chính là diêu quang cảnh. Nói cách khác, cơ quan nơi này cấp bậc diệt sát cao nhất là diêu quang cảnh. Đây là một cái, dám chắc bàn, thăm dò sau khi xem xong liền tự động tiêu hủy. Biết được hai cái tin tức này, Tô Trầm cũng càng lúc càng cẩn thận hơn. Trong đại sảnh đứng thẳng hai hàng tượng đá, toàn bộ đều là võ sĩ thân mang hồng sắc giáp trụ, bên hông còn đeo một thanh huyết sắc trường kiếm. Tô Trầm từng nghe nói, thời kỳ Quang Huy thần triều có một loại võ sĩ gọi dung huyết kiếm sĩ, là dùng một loại bí thuật huyết mạch đặc thù chế thành tử sĩ, đồng thời cũng là một loại sản phẩm phụ sau khi nghiên cứu thiết bị chiết xuất huyết mạch thất bại. Trước mắt 12 tôn tượng đá này chính là dung huyết kiếm sĩ, nhìn như tượng đá, kỳ thực toàn bộ đều là chân chính dung huyết kiếm sĩ bị lấy phương pháp phong ấn đặc thù phong tiến vào trong tượng đá, nếu như có người ngoại lai xông vào, 12 cái dung huyết kiếm sĩ này liền sẽ phá tan phong ấn tự động thức tỉnh, cũng đối với kẻ xâm nhập phát động công kích. Bất quá hiện tại Tô Trầm không cần lo lắng cái này. Hắn lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đem treo ở trên người, liền như thế từng bước đi tới. Những dung huyết kiếm sĩ đó quả nhiên không thấy bất luận động tác gì. Đây là Vĩnh Sinh Điện đường phỏng theo người sáng tạo táng linh đài năm đó chế ra huy lệnh, những dung huyết kiếm sĩ kia vâng mệnh huy lệnh, sẽ không công kích. Đáng tiếc không hiểu phương pháp sử dụng, vô pháp điều khiển. Nói đi nói lại, những thứ này cũng vẫn là không phải dễ dàng điều khiển, rất dễ dàng đưa tới cho mình phiền phức, mặc dù là Vĩnh Sinh Điện đường cũng không có ý định muốn bọn chúng. Quá đại sảnh là một phiến cửa đá, Tô Trầm cũng không có mở ra cửa đá, mà là đi tới vị trí cách cửa đá một thước ngồi xổm xuống, trên đất tìm, rốt cục tìm thấy một khối đá có thể di động. Đem phiến đá nhấc lên, xuất hiện một cái vòng nắm. Tóm lấy cái vòng nắm kia hướng về trên nhấc lên xong, cửa đá từ từ mở ra. Tại cửa đá mở ra đồng thời, có thể nghe được trận trận âm thanh cơ quan chuyển động. Tô Trầm biết, đó là âm thanh cơ quan trong cửa đóng lại. Nếu như không biết bố trí bên trong này, liền như thế đi tới đẩy cửa, hơn nửa liền sẽ bị chết rất thảm. Sau cửa đá là một gian đại điện, so với đại sảnh lúc trước lại là rộng lớn khí thế hơn nhiều. Trên đỉnh đại điện khảm nạm lượng lớn dạ minh châu, đem đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Những hạt châu này xem ra hoàn toàn không bị thời gian 7.000 năm xâm thực, như trước hoàn hảo, liền ngay cả không khí trong đại sảnh cũng là thanh tân. Trên vách tường điêu khắc đầy thần bí hoa văn, những hoa văn này nhìn như trang sức, kỳ thực là bộ phận tạo thành của toàn bộ nguyên trận dưới lòng đất, chính là bọn chúng ngăn cách không gian, đoạn tuyệt thời gian, mới có thể khiến tất cả nơi này không bị 7.000 năm tuế nguyệt trôi qua ảnh hưởng. Bất quá theo Tô Trầm mở ra mộ huyệt, công năng phong ấn của nguyên trận tự động biến mất, từ nay về sau cũng sẽ không còn có không gian ngăn cách. Hai đầu đại sảnh đứng sừng sững bốn tòa điêu khắc cỡ lớn, mỗi một cái đều cao chừng 3 trượng, toàn thân bao phủ hắc sắc khải giáp, uy phong lẫm lẫm, khí phách uy nghiêm. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy nguyên cấm ma ngẫu. Bốn đài ma ngẫu đặt trong đại điện này là doanh cấp ma ngẫu. Quân chế thời đại thất quốc phân, đội, hỏa, vệ, khúc, doanh, trấn, quân, 10 người một đội, 30 một hỏa, 100 người một vệ, 300 một khúc, 1000 người một doanh, 3000 một trấn, vạn người là quân. Doanh cấp ma ngẫu, liền mang ý nghĩa loại ma ngẫu này một cái có thể đối kháng binh lực của một cái phổ thông doanh. Theo tiêu chuẩn bố trí binh lực của Quang Huy Thần Triều, một cái phổ thông doanh theo tính toán có khai dương cảnh 1 người, phí huyết cảnh 15 người, dẫn khí 300, võ sĩ 700. Nếu có thể đối kháng một cái doanh như vậy, chí ít cũng phải là diêu quang cao giai cường nhân. Cũng chính là hắc tác, một cái doanh cấp ma ngẫu liền có diêu quang cao giai thực lực. Nơi này bày ra dòng giã 4 đài doanh cấp ma ngẫu, chẳng trách nguyên cấm bản lại phóng ra hồng quang chói mắt như vậy rồi. Bất quá đáng tiếc, những ma ngẫu này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, lại vô pháp đựng vào nguyên giới. Nhân vì cường độ nguyên năng của chúng thực sự quá cao, nguyên giới bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Lại thêm trọng tải cực nặng, chạy lên kinh thiên động địa, cũng không thích hợp mang ra ngoài. Vì vậy Vĩnh Sinh Điện Đường không có ý đồ với chúng, mà là đem chủ ý đặt ở trên động cơ của bốn đài ma ngẫu này. Khí cấp sát năng hạch, bởi sát năng hạch ít ỏi, một cái khí cấp sát năng hạch hiện tại so với nguyên cấm ma ngẫu quý giá hơn nhiều lắm. Mang huy lệnh Tô Trầm tương tự không sẽ phải chịu ma ngẫu công kích, Tô Trầm trực tiếp đi tới mặt sau bốn đài ma ngẫu, dựa theo phương pháp tăng chăn dậy mở ra cơ quan dưới đáy ma ngẫu, một cái thiết bị thạc đại như cối xay liền lộ ra. Đây chính là sát năng hạch, một loại thiết bị năng lượng cường đại. Cho dù là bốn cái sát năng hạch này, đều không phải Tô Trầm nguyên giới có thể thu, bất quá Tô Trầm không vội. Ánh mắt của hắn đã đưa đến trên cùng đại sảnh, nơi đó đứng sừng sững một cái hắc kim thạch cơ tỏa, ghế ngồi vân ngọc điêu thành đài hoa sen. Trên đài là 3 viên lục lăng tinh thể lơ lửng tại không trung, chậm rãi chuyển động, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong tinh thể còn có vật chất nào đó, óng ánh long lanh, như ẩn như hiện, đó chính là hư không chi tủy. Hư không chi tủy là một loại không gian kỳ vật, có chứa năng lượng không gian cường đại, có thể ngăn cách không gian, hình thành một phiến độc lập khu vực. Táng linh đài sở dĩ có thể không bị thời gian xâm thực, cũng bởi vì hư không chi tủy đem nơi này ngăn cách thành thế ngoại chi địa, mãi đến tận hiện tại, sau khi Tô Trầm phá giải nguyên trận, tất cả giải trừ. Đi tới trước hư không chi tủy, Tô Trầm từ bên trong nguyên giới lấy ra một khối nguyên cấm bản, nhẹ nhàng hướng về trên hắc kim thạch cơ tọa ghế ngồi thả đi. Hư không chi tủy vô tiền kỳ vật, tự mang không gian đặc tính, vô pháp dùng tay để lấy, cũng không thể đặt vào trong nguyên giới, chỉ có thể giống như hiện tại, thông qua nguyên trận chậm rãi dẫn dắt. Theo nguyên cấm bản kia thả ra ánh sáng, 3 viên thủy tinh hư không chi tủy bắt đầu chậm rãi hướng nguyên cấm bản tiếp cận. Rõ ràng chỉ là khoảng cách 1 gang tay, nhưng phi hành ra cảm giác phảng phất ngàn vạn dặm xa, mãi đến tận cuối cùng, mới phát một tiếng rơi vào trên nguyên bản, vậy là nguyên bản kia liền thêm ra 3 khỏa minh châu. Kẻ biết thì biết đó là thủy tinh hư không chi tủy, không biết còn tưởng rằng là dạ minh châu. Đã có 3 viên thủy tinh hư không chi tủy này, lại phối hợp đã sớm chế tốt nguyên trận, khối nguyên cấm bản này đã thành một kiện, không gian bản, có thể nạp tu di nhập giới tử tu di ngọn núi cực lớn ở Tây Phương, phiếm chỉ vật cực lớn. Giới tử hạt cải, phiếm chỉ vật cực nhỏ, không gian cùng cường độ bên trong đủ để chống đỡ 4 cái sát năng hạch trang bị. Đem 4 cái sát năng hạch cất vào nguyên cấm bản xong, Tô Trầm thở phào nhẹ nhõm. Cho tới, hắc kim thạch cơ tỏa cùng vân ngọc liên hoa đài kia, thì bị Tô Trầm trực tiếp thu vào bên trong nguyên giới theo thỏa thuận, những thứ không thuộc phạm vi chỉ định của Vĩnh Sinh Điện Đường, liền quy bản thân Tô Trầm hết thảy. 2 thứ đồ này tuy rằng không có giá trị đặc thù gì, nhưng tự thân vật liệu tương đối quý giá, vẫn là đồ cổ, có chứa phong cách thời kỳ Quang Huy Thần Triều rõ ràng, bán đi cũng có thể đáng giá không ít tiền. Làm tốt chuyện này xong, Tô Trầm thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, hết thảy đều như Tang Chân nói như vậy, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Liền xem bước cuối cùng, Tô Trầm nhìn về phía mặt tường phía sau đại điện kia. Hiện tại tất cả mọi thứ ở đây, sát năng hạch cũng được, hư không chi tủy cũng được, kỳ thực đều không phải chân chính tài phú của táng linh đài, ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ là vì bảo vệ phiến thổ điện này. Tại mặt sau bức tường kia mới là của cải chân chính táng linh đài chôn giấu thi linh hoa. Đồng thời cũng là địa phương có khả năng xảy ra bất chắc nhất. Bởi vì muốn cho thi linh hoa sinh trưởng, liền không thể nào để thi linh hoa ngăn cách hậu thế. Vì vậy thủ hộ táng linh đài mặc dù là một phiến ngăn cách không gian, thế nhưng thủ hộ nơi sản xuất thi linh hoa lại là chân chân chính chính trải qua thời gian 7.000 năm. Không có ai biết, qua 7.000 năm, nơi này sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Điểm này, liền ngay cả Tang Chân bọn họ đều không thể làm sẵn chuẩn bị. Một khi mở ra bức tường này, tất cả nguy hiểm liền cần bản thân Tô Trầm đi chịu đựng. Hít một hơi dài, Tô Trầm trước tiên tự cấp cho mình hơn 10 tầng mách thủ hộ, lúc này mới ấn xuống khai tường cơ quan. Trong tiếng vang cạch cạch cạch, hậu tường mở ra, một cỗ hắc triều đột nhiên tràn vào, hướng tới Tô Trầm cuồn cuộn mà tới. Chương 129, Táng Linh Đài 2. Hắc triều mãnh liệt, nhào cuốn tới, Tô Trầm đã sớm chuẩn bị, yên xà bộ phát động, thân ảnh như khói như ảo lui hướng phía sau, đồng thời trên người đã lại điệp ra một mảnh thủ hộ cháo. Khói đen như sát, đâm vào Tô Trầm trên người, kích thích muôn vàn tiếng gầm. Chỉ thấy cái kia vòng phòng hộ 3333, như bị huyết vị châm chiều đánh trúng, nhấc lên một mảnh dày đặc giòn vang. Tại đây giòn vang réo vang bên trong, thủ hộ pháp cháo như vỏ trứng từng tầng vỡ tan, nứt ra. Tô Trầm lui đến càng nhanh hơn, không ngừng điệp ra pháp cháo, cấp tốc biến hướng. Khói đen như rồng, đuổi sát không buông, tại trong đại điện hình thành một cỗ sóng quyển long yên, nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai trong khói đen tụ lại lấy đúng là từng cái không biết tên màu đen côn trùng. Cái kia rơi vào Tô Trầm vòng phòng hộ bên trên pha tạp thanh âm, mật mưa va chạm, lại toàn bộ là đám côn trùng này tạo thành. Bọn chúng có dài mà nhọn lợi giác hút, cứng rắn giáp xác, thời khắc này gào thét bàn vòng quanh vọt tới, cùng một chỗ phát ra thê lương chói tai âm thanh bén nhọn. Tô Trầm lồng phòng ngự tại bọn chúng trước mặt không chịu nổi một kích, mắt thấy Tô Trầm cuối cùng mấy tầng vòng bảo hộ cũng phải bị đụng nát, càng nhiều côn trùng vẫn còn tại xông lên, Tô Trầm đột nhiên tay vừa lộn, một cái hỏa cầu đã xuất hiện trong tay. Hỏa cầu bị ném tiến bầy trùng, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập ra, đem mảng lớn độc trùng phần hóa thành tro. Tô Trầm xem xét hữu hiệu, liên tục lại là mấy cái hỏa cầu đập tới. Những này độc trùng thân thể cứng rắn, lại chịu không được hỏa thiêu, tại Tô Trầm liên tục không ngừng hỏa cầu oanh kích dưới, rốt cục mảng lớn chết đi. Số ít một số đột phá hỏa diễm đi vào Tô Trầm bên người, cuối cùng lại cũng chỉ là đâm vào pháp cháo bên trên, cùng pháp cháo cộng đồng vỡ tan. Thẳng đến cuối cùng một con côn trùng tiêu vong, Tô Trầm cái này mới rốt cục đưa khẩu khí. Vừa rồi trong tích tắc giao thủ, mặc dù ngắn ngủi, lại quả thực là hung hiểm vô cùng. Nếu như không phải đầu óc hắn tỉnh táo, thử nghiệm dùng công thay thủ, dùng hỏa cầu đối phó bầy trùng, chỉ dựa vào phòng thủ, này lại chỉ sợ sớm bị hút thành người khô. Đám côn trùng này không phải táng linh đài bố trí cơ quan, mà là trường kỳ sinh hoạt tại thi linh trong hoàn cảnh tiến hóa đi ra biến dị độc trùng. Bởi vì là tại tiểu hoàn cảnh bên trong tự nhiên biến dị, không có ngoại bộ phức tạp hoàn cảnh bức bách, cho nên đám côn trùng này nhất định không có khả năng tiến hóa ra toàn diện phòng ngự hệ thống, cũng liền tất nhiên có một ít rõ ràng nhược điểm. Táng linh đài bên trong không có lửa, cho nên đối với hỏa diễm sức chống cự cơ hồ là không. Đây hết thảy đều là Tô Trầm tại mới vừa rồi bị truy đuổi quá trình bên trong nghĩ tới, có thể tại như thế nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, mới là Tô Trầm vũ khí mạnh mẽ nhất. Thời khắc này phóng qua trùng thi, Tô Trầm đi vào sau tường, cho dù là cách lấy trùng điệp băng gạc, y nguyên có thể mơ hồ ngửi được kịch liệt hơi thở tanh hôi. Không có không gian độc lập ngăn cách, mảnh đất này mới chính thức hiện ra 7.000 năm cổ mộ âm trầm cùng hiểm ác. Đúng vậy, đây chính là một tòa cự đại cổ mộ. Giờ phút này hiện ra tại Tô Trầm trước mặt, rõ ràng là một tòa cự đại thi hố. Đây là một cái đường kính 30 trượng, sâu đạt khoảng 5 trượng siêu cấp hố to, có 6 cái đột xuất góc cạnh, nương theo lấy đại lượng phức tạp nguyên cấm cầu văn, hình thành cực kỳ đặc biệt hình dạng, biểu thị nơi này đồng dạng chôn giấu cái nào đó nguyên năng đại trận. Theo thời gian trôi qua, đại trận đã mất đi hiệu lực. Nhưng là tác dụng của nó cũng đã tại đây cái hố bên trong hoàn toàn bày ra, cái hố bên trong là mảng lớn màu đen nước bùn bên trong khắp nơi có thể thấy được từng chồng bạch cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn chúng liền như là màu đen trên hoang dã bạch cốt hoa màu, trồng đầy toàn bộ thi hố. Nhưng mà đây không phải đáng sợ nhất, hoặc giả nói đáng sợ nhất không phải xương cốt, mà là bùn. Màu đen bùn, Tô Trầm biết, cái kia kỳ thật không phải bùn, mà là huyết nhục. Huyết nhục hóa thành bùn, xác thực nói, nơi này làm hết thảy, vì chính là những này huyết nhục nước bùn. Tại màu đen nước bùn bên trong, ngoại trừ những cái kia kiên cường bất khuất bạch cốt bên ngoài, còn sinh trưởng một số nhìn như không đáng chú ý màu đen tiểu hoa. Những này hoa nhìn như không đáng chú ý, có sinh trưởng ở nước bùn bên trong, có quấn tại trên đám xương trắng, có treo tại vách động khẩu, liền như là từng đóa hoa dại tại ác liệt trong hoàn cảnh dẫy dụa cầu sinh. Nhưng là Tô Trầm biết, hoàn toàn chính là những này hoa, tạo thành cái kia vô số người tử vong, tạo thành trước mắt đây hết thảy tồn tại. Thi linh hoa, sinh trưởng tại hóa thành bùn xác thối bên trong kỳ lạ thực vật. Vì đạt được bọn nó, có người không tiếc chế tạo một trận đại đồ sát, cũng lấy mai táng anh linh tên, chế tạo ra cái này khổng lồ dưới mặt đất hang động. Đây hết thảy, chính là vì những này nhìn như không đáng chú ý bông hoa. Có khoảnh khắc như thế, Tô Trầm trong lòng dâng lên phẫn nộ, thậm chí muốn lập tức hủy đi những này chết tiệt độc hoa. Cuối cùng lý trí khắc phục xúc động, hắn biết, kỳ hoa vô tội, có tội cuối cùng chỉ là mọi người trong nội tâm tham lam. Chấn định một chút tâm thần, Tô Trầm kiểm tra bốn phía, xác nhận không có vấn đề gì về sau, lúc này mới đi về phía trước. Ngay tại hắn muốn nếm thử hái dưới đệ nhất đóa thi linh hoa lúc, đột nhiên trong lòng báo động nổi lên. Tô Trầm rụt lại tay, chỉ thấy bùn đen bên trong xoát xông ra một đạo hắc ảnh bắn thẳng đến Tô Trầm. Cuối cùng Tô Trầm mách thủ hộ chưa tiêu, bóng đen kia chính đâm vào pháp cháo bên trên, lập tức bắn ra một mảnh so lúc trước mãnh liệt hơn chấn động. Tô Trầm cái này mới nhìn đến, cái kia bạo khởi tập kích, rõ ràng là một dài không quá hơn thước màu đen tiểu xà, một kích vô công về sau, lại còn đối Tô Trầm phát ra thê lương tê tê tiếng. Nhưng nhìn đến cái này rắn một khắc, Tô Trầm lại sắc mặt đại biến. Âm xà, đây là một loại đồng dạng hỉ âm tử khí hung vật, thường cùng thi linh hoa cái này kỳ vật xen lẫn. Vĩnh Sinh Điện Đường đã từng cũng đã đoán thi linh hoa sinh trưởng chi địa sẽ có hay không có âm xà loại hình hỉ hủ hung thú tồn tại, kết luận cuối cùng nhất là khả năng không lớn, bởi vì nơi này là người vì gieo trồng chi địa, người trồng trọt không có lý do gì tìm phiền toái cho mình. Nhưng lần này, bọn hắn đoán sai, hoặc là lúc trước bố cục người mang vào, cũng có thể là âm xà tại địa phương khác cảm nhận được nơi này cường đại hủ khí bản thân tìm tới được, tóm lại, nơi này có âm xà. Âm xà không phải cái gì mạnh mẽ quá đáng hung thú, nhưng chúng nó là quần cư sinh mệnh. Thời khắc này theo thứ một âm xà xuất hiện, chỉ thấy bùn đen bên trong xoát toát ra tính ra hàng trăm âm xà, thấy Tô Trầm vong hồn đại mạo. Âm xà mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hung thú, nhưng là tính ra hàng trăm thú giữ cấp thấp lại là đủ để bao phủ hắn. Tô Trầm không do dự nữa, co cẳng liền chạy. Tê, một mảnh tiếng rít bên trong, trên trăm âm xà đã cùng một chỗ gào thét đuổi theo. Bọn gia hỏa này hình thể không lớn, lực lượng bình thường, nhưng là thân uẩn kịch độc, tốc độ cực nhanh, từng cái như điện bay tới, đúng là cấp tốc rút ngắn lấy cùng Tô Trầm khoảng cách. Tô Trầm rốt cục không cần lại ẩn tàng hắn yên xà bộ tốc độ, vận chuyển phía dưới, thân hình như một sợi khói nhẹ nhảy ra, hư không liền đạp, như lăng không bay lên, không nói ra được tiêu sái phiêu giật. Nếu là Cố Khinh La nhìn thấy, chắc chắn kinh ngạc đến không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì giờ khắc này Tô Trầm sử xuất yên xà bộ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi vô huyết hạn chế, đạt tới đạp sóng mà đi, lâm không mượn lực cấp độ. Chỉ tiếc mặc dù như thế, cũng chỉ có thể duy trì thế cân bằng, lại không thể thoát khỏi những này âm xà. Càng chết là, một số rơi ở phía sau âm xà vào lúc này đột nhiên cuộn tròn cong người lên thể, co lại thành hình tròn, sau đó bỗng nhiên đụng hướng về phía trước âm xà. Phía trước âm xà đột nhiên đến mượn lực, tốc độ đột ngột tăng một đoạn, cấp tốc rút ngắn cùng Tô Trầm khoảng cách. Bọn chúng vẫn còn có một chiêu này. Tô Trầm bận bịu từ nguyên trong nhẫn lấy ra một cái bầu rượu sau này đập tới. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, mấy chục đầu âm xà bị một chút nổ bay, từng cái lân giáp bay lên, đồng thời phát ra thống khổ rít lên. Nhưng chúng nó vẫn chưa có chết, âm xà là hung thú, bọn chúng không giống tự nhiên biến dị độc trùng như thế có rõ ràng nhược điểm. Bạo liệt dược tề có thể làm bị thương bọn chúng, lại không thể có thể đem bọn họ một kích giết chết. Hết lần này tới lần khác bọn chúng lại là quần cư, thời khắc này thụ thương âm xà tạm hoãn trùng kích, cái khác âm xà lại càng điên cuồng lên nhào đến. Nói cách khác, lần này bạo liệt dược tề cơ hồ không có đưa đến tác dụng, chỉ là thoáng trì trệ một chút đối phương. Mẹ, luôn luôn tỉnh táo Tô Trầm cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Đây thật là hoặc là không có ngoài ý muốn, vừa có chính là chí mạng cấp phiền phức. Không chạy nổi âm xà, lại giết không chết bọn chúng, lần này làm sao bây giờ? Tô Trầm đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, quay đầu lại là liên tục hai cái bầu rượu ném ra, trì trệ âm xà đồng thời, nhanh chóng phóng ra ngoài. Chương 130, Táng Linh Đài 3, oanh oanh oanh oanh, liên tục bạo tạc, lại để cho truy kích âm xà không ngừng phát ra thống khổ tê minh. Nhưng mà trời sinh hung tính lại khiến chúng nó không muốn buông tha mục tiêu, tiếp tục điên cuồng truy kích. Tô Trầm một đường chạy như điên, xông qua đại điện, trở lại trước thạch sảnh trong. 12 tôn pho tượng như trước sừng sững, gỡ xuống trên người đeo lấy huy lệnh đi phía trước ném một cái, Tô Trầm tốc độ cao nhất vào tới trước, lên tiếng hô to tỉnh lại. Ầm ầm, một hồi kịch liệt rung động lắc lư tùy theo vang lên. 12 tôn pho tượng đồng thời phát ra mãnh liệt run rẩy, mảng lớn khối vụn theo pho tượng bên trên bong ra từng màng, tóe phát ra trận trận sương mù xám. Nhanh lên, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ vì một màn này kinh đến, Tô Trầm lại e sợ cho tan huyết kiếm sĩ tỉnh lại không đủ nhanh, liên tục lại ném ra ba cái bầu rượu, phóng ra năm cái đại hỏa cầu, chỉ hận mình không thể kéo gặp thời gian lại trường chút ít. Rốt cục, đệ nhất đài điêu khắc hoàn toàn nghiền nát. Nương theo lấy cái kia điêu khắc, là một đạo huyết sáng kiếm quang vạch phá thương khung đối với Tô Trầm chém tới, một đường gột rửa, thẳng chảm mà xuống. Ta, làm, Tô Trầm mắng một câu, mặc dù đã có bị công kích chuẩn bị tâm lý, nhưng là một khắc này, Tô Trầm hay là nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Thân tùy ý động, yên xà bộ vận hành đến mức tận cùng, tốc độ lần nữa đột phá cực hạn, liên tục ba bước điểm tại không trung, Tô Trầm thân hình nhanh quay ngược trở lại, tránh thoát một kiếm này. Lúc này khí thế đã kiệt, không cách nào nữa duy trì không trung thân hình, rơi thẳng mặt đất. Vừa dứt địa chính là một cái nhanh chóng cổn khai, một đạo sắc bén kiếm quang đã lao hắn đỉnh đầu bay qua, nhưng lại một gã tan huyết kiếm sĩ đi ra. Tô Trầm bước chân càng không ngừng phốc hướng tiền phương, trước vì tỉnh lại tan huyết kiếm sĩ, e sợ cho huy lệnh ném đến không đủ xa, không cách nào tỉnh lại, nhưng bây giờ chỉ ngại ném đến quá xa, chỉ vài thước khoảng cách lại phảng phất thiên nhai xa. Vừa bước ra một bước, hô lại là hai đạo gió kiếm chạm đến. Thứ ba thứ tư cái kiếm sĩ đã lần lượt đi ra, Tô Trầm vỗ mặt đất, lăng không bay lên, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm, một cái khác kiếm thật sự tránh bất quá, chỉ có thể mượn mai cách thủ hộ ngạnh cắt bụi. Chợt nghe ba một hồi bạo hưởng, hai tầng mai cách thủ hộ bị một kiếm phá vỡ. Tô Trầm mượn lực lại phi, không chung có thể thấy được trước tỉnh lại tan huyết kiếm sĩ đã lâm vào cùng âm xà khổ chiến trong. Cảm ơn trời đất, âm xà cũng tốt, tan huyết kiếm sĩ cũng thế, quả nhiên đều là không khác biệt công kích. Tâm tư chưa chuyển xong, chợt nghe ba ba ba ba liên tục tứ thanh bạo hưởng, đồng thời bốn cái tan huyết kiếm sĩ theo điêu khắc trong đi ra. Bởi vì Tô Trầm đi tại phía trước nhất nguyên nhân, cho nên từng cái tỉnh lại tan huyết kiếm sĩ đầu tiên công kích đúng là hắn. Tô Trầm biết rõ không tốt, gấp vận yên xà bộ đồng thời, tránh thoát một gã kiếm sĩ công kích đồng thời, vùng đao phiên thiết, chính chống chọi một danh khác kiếm sĩ, đao đoạn. Danh thứ ba kiếm sĩ đang muốn phát động công kích, một căn không khí xúc tu đột nhiên xuất hiện, kéo ra kiếm kia sĩ hai chân, kéo đến một cái lảo đảo, Tô Trầm đã thừa cơ tránh thoát. Nhưng là tên thứ tư kiếm sĩ kiếm lại lần nữa đánh úp lại, lại một lần chém trúng vòng bảo hộ. Một kiếm này so trước công kích càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy phanh một hồi loạn hưởng, Tô Trầm trên người sở hữu pháp cháo tất cả đều nghiền nát. Đại kiếm dư thế không giảm, tiếp tục chạm tại Tô Trầm trên người, Tô Trầm đột nhiên bị trọng kích, một đạo tơ máu biểu dương mà ra. Hắn trên không trung phiên cổn ngã xuống, một kiếm này lại để cho hắn bị thương không nhẹ, nhất thời lại vô pháp nhúc nhích. Cuối cùng bốn cỗ điêu khắc lại tại lúc này đi ra, đồng thời đối với Tô Trầm đi đến. Tô Trầm chỉ có thể không ngừng chuyển rời lấy bước chân tới gần huy lệnh. Chỉ là hắn mau nữa cũng không có khả năng so tan huyết kiếm sĩ nhanh. Bốn gã tan huyết kiếm sĩ đã xúc động hắn thân liền, đối với Tô Trầm giơ lên đại kiếm. Đại kiếm chém rụng, ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Trầm đột nhiên tay vừa nhấc, không khí xúc tu xuất hiện, chính khỏa quấn lấy phía trước huy lệnh kéo trở về. Huy lệnh bay vụt mà quay về, rơi vào Tô Trầm trong tay. Loát, Tô Trầm giơ huy lệnh, bốn chuôi huyết sắc đại kiếm đồng thời dừng ở Tô Trầm đỉnh đầu. Thu kiếm, bốn gã tan huyết kiếm sĩ quay người hướng âm xà đánh tới. Hô, Tô Trầm dài ra khẩu một hơi, sau đó là một hồi kịch liệt thống khổ lại để cho hắn nhe răng nhếch miệng, lại nhìn trên người mình, chỉ thấy vừa đến vết máu thật sâu theo ngực thẳng cắt đến phần bụng, miệng vết thương so sánh sâu, chỉ thiếu một ít đem hắn mổ bụng rồi. Thua lỗ hắn còn đã luyện tín phong lưu thể thuật, thân thể cường độ cũng xa so với bình thường nguyên sĩ cường hoành, nếu không thật đúng là chịu không được. Dù là như thế, giờ khắc này Tô Trầm cũng là một hồi choáng váng, bề bộn lấy ra một lọ trị liệu dược tề uống xong. Cuối cùng dược tề là cho phép mang vào, cách đó không xa, 12 tan huyết kiếm sĩ đã cùng âm xà giết thành một đoàn. Tan huyết kiếm sĩ thực lực cường hãn, âm xà lại thắng tại số lượng phần đông, hai phe rảo sát cùng một chỗ, chỉ thấy trên mặt đất rất nhanh tụ chồng chất khởi đại lượng xác rắn. Theo đại lượng âm xà tử vong, tan huyết kiếm sĩ đã ở nguyên một đám ngã xuống. Tô Trầm coi chừng dẫn theo bầu rượu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đấu. Bất quá lúc này đây, nữ thần may mắn rốt cục chiếu cố hắn chiến đấu cuối cùng người thắng là tan huyết kiếm sĩ. Có thể được táng linh đài bố trí người ở tại chỗ này tan huyết kiếm sĩ quả nhiên thực lực cường hãn, ước chừng hơn 300 đầu âm xà, toàn bộ bị bọn hắn giết chết. Bất quá chúng mình cũng bỏ ra 6 người tử vong một cái giá lớn, mà ở giết chết sở hữu âm xà về sau, còn lại tan huyết kiếm sĩ trở về đến vị trí của mình, đảm nhiệm Tô Trầm như thế nào kêu gọi đều không để ý hội rồi. Tô Trầm thở dài, biết rõ cái này huy lệnh chỉ có thể lại để cho tan huyết kiếm sĩ không công kích chính mình, muốn chỉ huy bọn hắn là không thể nào. Như vậy cũng tốt, những tan này huyết kiếm sĩ sớm tựu không phải nhân loại, mặc dù hay là thân thể huyết nhục, lại đã không có người linh hồn, chỉ là vô số cỗ cái xác không hồn. thật muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài, chỉ biết cho Tô Trầm mang đến vô tận phiền toái. Sử dụng dược tề về sau, Tô Trầm cảm giác đã tốt hơn nhiều. Hắn một lần nữa đứng lên, hướng những xác rắn kia đi đến. Cùng thi linh hoa đồng dạng, âm xà cũng là khó được dược liệu. Dược liệu phân bình thường, khó được, quý hiếm, truyền kỳ, thần dược 5 loại cấp bậc, từng cấp bậc cũng có cao thấp chi phân. Thi linh hoa thuộc về truyền kỳ cấp hạ phẩm, âm xà không có thi linh hoa như vậy chân quý, nhưng cũng là khó được cấp thượng phẩm. Nhiều như vậy xác rắn, đến cũng là một số tương đương phong phú gặt hái được. Ngoài ý muốn phong hiểm, tự đại biểu cho thu hoạch ngoài ý liệu, ít nhất so sánh với hắc kim thạch nền cùng vân ngọc liên đài, những âm này xà muốn càng đáng giá nhiều lắm. Đem những xác rắn này không khách khí thu hồi, Tô Trầm đang muốn trở lại thi lừa bịp, đột nhiên phát hiện tình huống làm như có chỗ không đúng. Hắn cúi đầu, dưới chân là đại lượng huyết thủy tại hội tụ, chảy xuôi, như thủy ngân bình thường, rậm rạp toàn bộ thạch sảnh, mờ mờ ảo ảo buộc vòng quanh một cái nguyên trận đồ án. Như thế nào còn có nguyên trận? Tô Trầm khiếp sợ, tại đây hết thảy cơ quan không phải cũng đã phá giải sao? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Tô Trầm không rõ. Máu tươi là chết đi 6 cái tàn huyết kiếm sĩ, máu của bọn hắn nước chảy trôi, đã dẫn phát tình huống vừa rồi, bất quá thoạt nhìn máu tươi số lượng còn không quá đủ, cho nên nguyên trận mặc dù bị điểm sáng, lại không có chính thức khởi động. Ý thức được cái gì, Tô Trầm nhìn về phía còn lại cái kia 6 cái tàn huyết kiếm sĩ. Trong đầu đột nhiên nổi lên một cái nghi hoặc, đã trong chánh điện, đã có 4 tôn thực lực càng mạnh hơn nữa ma ngẫu, vì cái gì còn muốn tại chánh điện bên ngoài mở một cái thạch sảnh, phóng bên trên 12 tàn huyết kiếm sĩ làm thủ hộ đâu? Cái này 12 tan huyết kiếm sĩ thực lực cộng lại cũng không sánh bằng doanh cấp ma ngẫu một ngón tay. Nhìn xem cái này trên mặt đất máu tươi, Tô Trầm trong đầu bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ bọn hắn chính thức tác dụng không phải thủ hộ? Nghĩ vậy, Tô Trầm trong nội tâm đã có suy đoán. Hắn không có lập tức động thủ, mà là đi trước một chuyến thi lừa bịp, đem thi linh hoa thu thập. Lúc này đây Tô Trầm không có gặp lại đến bất cứ phiền phức gì, nhẹ nhõm đem sở hữu thi linh hoa hái xuống. Sau đó đem chúng đặt ở sớm liền chuẩn bị tốt trong hộp ngọc, loại này hoa phải đặt ở chuyên môn trong hộp ngọc mới sẽ không héo rũ, riêng là hộp ngọc bản thân tựu giá trị phi phàm. Lúc này mới trở lại thạch sảnh trong, cùng trước khi đồng dạng, vốn là cho mình bỏ thêm một đống vòng bảo hộ, Tô Trầm giơ lên đoạn đao. Loát loát loát, 6 đạo quang ảnh, còn lại 6 cái tan huyết kiếm sĩ toàn bộ bị hắn chém rơi đầu, bộc ngã xuống đất. Máu tươi ồ ồ theo lồng ngực chảy ra, thấm xuống mặt đất về sau. Cũng tại nào đó huyền dị bố trí hạt tự động phân tán. Vì vậy huyết sắc nguyên văn đồ án càng thêm rõ ràng rồi, cả gian thạch thất cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ chấn động. Tô Trầm bắt đầu triệt thoái phía sau, một mực thối lui đến cửa thông đạo. Không có hung hiểm cơ quan, một lát sau, chấn động đình chỉ, thạch sảnh bên trong một mặt trên vách tường, một cái tiểu môn vô thanh vô tức mở ra. Chương 131, Táng Linh Đài 4. Sau cửa là một gian mật thất, không có cơ quan, chỉ có phóng tầm mắt nhìn tới đầy mắt bình bình lọ lọ cùng từng đống lớn sách vở, xem ra liền như là một cái kho chứa đồ bừa bộn. Tại trung ương mật thất, là một cái bàn lớn. Cái bàn này Tô Trầm rất quen thuộc, hắn đã thu thập 2 cái, phân biệt thuộc về Auric cùng Phong Đại Sư. Bàn thí nghiệm, trước bàn thí nghiệm là một cái ghế bành to lớn, trên ghế bành còn có người ngồi. Tô Trầm bắt đầu lo lắng, hắn cẩn thận mà nhìn người ngồi ở trên ghế, chỉ là người kia không chút nhúc nhích. Làm như hoàn toàn không biết mật thất của mình bị người mở ra. Tô Trầm cẩn thận đi tới, vòng tới phía trước, lúc này mới nhìn thấy nguyên lai trên ghế chính là một bộ thây khô. Đó là một người đầu vô cùng lớn, tứ chi ngắn nhỏ, xem ra liền như một đứa bé đầu to. Thây khô đương nhiên không phải đứa bé đầu to, hắn là áo tộc vốn là thấp bé, sau khi trở thành thây khô, liền càng lúc càng co rút đến không ra hình dạng. Tên áo tộc này hẳn là đã chết đi thời gian rất lâu, bởi vì thân ở không gian ngăn cách. Vì vậy không bị ăn mòn, mà cuối cùng biến thành thây khô. Không có quan tâm cái thây khô kia nữa, Tô Trầm chuyển hướng tìm bút ký của tên áo tộc này. Mỗi một học giả sở trường về nghiên cứu đều có thói quen ghi bút ký, áo tộc lại càng là như vậy. Trên bàn nghiên cứu bút ký một đống, bất quá Tô Trầm tạm thời đối với nghiên cứu không có hứng thú, mà là tìm kiếm nhật ký ghi chép sự kiện. Nhật ký không khó tìm, liền tại giữa bàn thí nghiệm. Không ngoài dữ liệu, cụ áo tộc thây khô trước mắt này chính là người sáng lập chân chính của Táng Linh Đài. Hắn gọi Menbrook, một vị áo tộc đại học giả, đối với nguyên cấm trận, cấu tạo nguyên năng mô hình cùng với nguyên năng cơ giới có sâu sắc lý giải, ngoài ra đối với sinh mệnh học cũng có nghiên cứu nhất định. Tòa Táng Linh Đài này chính là hắn một tay bố trí, cơ quan lồng cơ quan, nguyên trận tàng nguyên trận, trải qua vạn năm mà bất tổn, thủ đoạn cao mặc dù là nguyên trận đại sư hiện tại cũng không mấy người so được. Bất quá chí hướng chân chính của Menbrook cũng không ở chỗ này. Tên gia hỏa này có một cái ý tưởng cực kỳ điên cuồng, hắn cho rằng tồn tại một loại phương pháp nào đó có thể vượt qua phương thức vận dụng nguyên năng cao cấp bằng huyết thống. Muốn lý giải ý tứ của những lời này, phải đem nó mở ra xem. Trên đời có phương thức vận dụng nguyên năng không nhờ vào huyết thống sao? Có, nhân tộc trùng kích dẫn khí liền không cần bất kỳ huyết mạch trợ giúp. Thế nhưng thật đáng tiếc, đây là phương thức vận dụng nguyên năng cấp thấp, không có điều kiện tiên quyết là huyết mạch, nhân tộc tự mình tu luyện thành tựu tối cao là phí huyết cảnh. Lại muốn tiến cao hơn, nhất định phải có huyết mạch chống đỡ. Bởi vậy phương thức không nhờ vào huyết mạch mà vận dụng nguyên năng có tồn tại, nhưng giới hạn tại cấp thấp vận dụng. Như vậy trên đời có phương thức vận dụng nguyên năng cao cấp không nhờ vào huyết thống sao? Cũng có, bạo tộc, nguyên năng thánh điện, linh tộc, linh thể chuyển hóa, đều là không nhờ vào huyết thống liền có thể nắm giữ lực lượng nguyên năng tầng thứ càng cao hơn. Thế nhưng hai loại phương thức này đều có bản thân trọng đại thiếu hụt. Nguyên năng thánh điện sẽ làm người sử dụng thỉnh thoảng phát cuồng mất đi lý trí, linh thể chuyển hóa càng là liền bản chất sinh mệnh đều xuất hiện biến hóa, có còn tính là sinh mệnh hay không cũng là cái nghi vấn. Vì vậy bọn chúng là phương thức vận dụng nguyên năng cao cấp không cần dựa vào huyết thống, nhưng chúng cũng không có vượt qua phương thức vận dụng cao cấp của huyết thống. Mà Main Group muốn là phương thức vận dụng nguyên năng cao cấp vượt qua lực lượng huyết thống. Xác thực nói, đây kỳ thực không phải giấc mộng của hắn, mà là giấc mộng đã tồn tại trong mỗi một cái sinh mệnh trí tộc của nguyên hoang đại lục ngàn vạn năm nay. Nhưng ngoại trừ nguyên thú, không có ai có thể làm được điểm ấy. Bọn chúng mới là thiên địa này con cưng, cũng chỉ có lực lượng của thiên địa này mới có thể làm cho bọn chúng ẩn nấp, ngủ đông. Main Group theo đuổi, chính là một cái trung cực chi mộng mịt mờ như vậy. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu trí tộc đại năng vì thực hiện giấc mộng này mà che già măng mọc, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm được. Trên thực tế, thiết bị chiết xuất huyết mạch, nguyên năng thánh điện, linh thể chuyển hóa, vốn đã là thể hiện của trí tuệ trong quá trình vận dụng đối với nguyên năng. Bởi vậy thay vì nói Main Group theo đuổi phương thức vận dụng nguyên năng cao cấp vượt qua huyết thống, đến không bằng nói, hắn truy tìm trung cực mộng tưởng của hết thảy sinh mệnh, dọc theo con đường cũ kia tiếp tục tiến lên. Còn, huyết mạch, thánh điện, linh thể, đều bất quá chỉ là nho nhỏ trạm dịch trên con đường đi về trung cực mộng tưởng này. Phần lớn mọi người, vĩnh cửu đứng ở bên trong trạm dịch. Liền như vậy thấy đủ. Còn có một ít người thì vĩnh viễn không biết đủ, tiếp tục tiến lên. Từ phương diện này mà nói, tư tưởng của Main Group thật sự vĩ đại, có thể nói là người mở đường. Bất quá thủ đoạn hắn sử dụng để truy đuổi giấc mơ liền không đáng khen tặng. Vì thu được càng nhiều vật liệu, hắn không tiếc trắng trợn sát lục, nhân công đào tạo thi linh hoa. Vì để cho tính mạng của chính mình có thể kiên trì đến lúc ấy, hắn càng đem mình phong ấn tại bên trong cái không gian cách tuyệt này. Nỗ lực thông qua loại phương thức này tránh được thời gian xóa bỏ, sau đó sẽ mở ra nơi đây, thu được vật liệu. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn là tính sai một ít chuyện. Bản thân Main Group là một cái nhân vật đầu não của tổ chức áo tộc, hắn làm tất cả những thứ này, tài nguyên tiêu hao đại thể đến từ tổ chức, thế nhưng người được lợi trong hành động của hắn cũng không phải tổ chức mà chỉ là chính hắn. Đối với hắn mà nói, sau khi đem mình đặt ở không gian ngăn cách, thời gian sẽ bởi thế đình trệ, mặc kệ bao nhiêu năm, đối với hắn đều chỉ là trong nháy mắt. Đi vào trở ra, Thương Hải đã thành tang điền, mà hắn sẽ thu hoạch chính là tràn trề thi linh hoa. Cho tới bởi vậy bao nhiêu thời gian trôi qua, đối với tổ chức sản sinh ảnh hưởng bất lợi thế nào thiết, ai quan tâm cái này. Tại trước mặt mộng tưởng trung cực của sinh mệnh, hết thảy đều không quan trọng, đều có thể hy sinh. Hắn đem hết thảy đều tính toán rất tốt, nhưng chính vì hắn tính toán quá tốt rồi, hoàn toàn không nhìn lợi ích tổ chức, vì vậy tại sau khi ít người biết được tình huống, rất là phẫn nộ. Phản loạn bởi vậy phát sinh. Main Group cùng thủ hạ của hắn triển khai một trận đại chiến. Chiến đấu kết quả liền là bên trong thi khanh có một bộ phận tương đối vật liệu bắt nguồn từ cái tổ chức áo tộc này. Cứ việc thu được thắng lợi, bản thân Main Group cũng thân thụ trọng thương. Chỗ chết người nhất chính là, nguyên trận bởi vậy chịu đến phá hoại, hắn lại không thể nào trong nháy mắt Thương Hải tang điền. Main Group biết mình không còn sống lâu trên đời, tại sao khi tiến vào cái mật thất bản thân đã chế tạo sẵn này, hắn lựa chọn ở nơi đây lẳng lặng chết đi. Trong sổ không có nói tại sao mật thất lại lấy loại phương thức này ẩn giấu. Xem ra hắn vừa không hy vọng người khác phát hiện hắn không có để lại phương pháp cùng manh mối mở ra mật thất, vừa hy vọng người khác phát hiện thế nhưng bản thân phương thức mở ra cũng không khó khăn. Khả năng càng lớn là bản thân Main Group cũng tại mâu thuẫn, không biết có nên đem tội ác một đời của hắn bày ra trước mắt hậu nhân hay không. Bản thân loại che lấp không có ý nghĩa này liền là khắc họa tốt nhất tâm lý mâu thuẫn của hắn. Không có đáp án. Cái vấn đề này vĩnh viễn sẽ không có đáp án, duy nhất có thể xác nhận chính là, Tô Trầm hiện tại đã thành người thừa kế cuối cùng của Main Group. Không có của cải gì, Main Group một đời theo đuổi học thức, liền ra dáng nguyên khí cũng không có một thanh. thế nhưng hắn lưu lại lượng lớn tri thức, vô số bút ký kia, chính là miên brook lớn nhất của cải, vượt xa tất cả của cải. Thành thật mà nói, chỉ riêng là những thứ bút ký này, liền có thể so với thư viện của một cái học viện cao cấp, Tô Trầm nếu có thể đem những bút ký này hoàn toàn tiêu hóa, coi như không tiến Tiềm Long Viện cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, Tiềm Long Viện ngoại trừ tri thức, còn có tài nguyên, quan hệ, cơ hội, danh sư chỉ điểm vân vân, những thứ này liền không phải bút ký có thể cho được. Dựa theo ước định, tất cả những thứ này đều là của Tô Trầm. Vì vậy hắn không khách khí đem bàn thí nghiệm, các loại dụng cụ thí nghiệm, lượng lớn bút ký hết thảy thu hồi. Thật là có bất ngờ, liền có kinh hỉ, nếu không có độc trùng, âm xà, bản thân còn thật không biết có chỗ này. Bất quá kinh hỉ lớn nhất vẫn là cái viên nguyên giới cùng nguyên thạch bên trong đeo tại trên ngón tay miên brook kia. Không gian của nguyên giới lớn hơn gấp mấy lần so với cái viên này của Tô Trầm, đến cùng là nhẫn của đại học giả, dùng đồ vật tự nhiên bất đồng. Bất quá bên trong không có thứ gì, cái nguyên giới này một lần cuối cùng sử dụng chính là để vận chuyển tất cả những thứ trong mật thất này. Đáng tiếc cái mật thất này vừa bố trí xong, còn chưa sử dụng, liền vật liệu cũng chưa kịp mang vào, sứ mệnh liền cáo chung kết. Trong nguyên giới duy nhất tồn tại chỉ có một khối thượng phẩm nguyên thạch, đây là một điểm tài sản cuối cùng Main Group còn lại sau tràng đại chiến kia, hơn nữa là bị hấp thu lợi dụng quá, bên trong nguyên lực đã sớm không còn lại mấy. Mặc dù như thế Tô Trầm vẫn là vui mừng khôn xiết. Quá kịp thời rồi, phải biết hắn hiện tại nhưng là đang tại trong Tiềm Long sát hạch, hết thảy thí sinh cũng không có nguyên thạch khôi phục. Mà đã có khối thượng phẩm nguyên thạch này, hắn liền có thể khôi phục nguyên lực. Hai lần chiến đấu trước của hắn, đã sớm đem bản thân nguyên lực hao cạn, thời khắc này vội vã hấp thu nguyên lực bên trong. Một khối thượng phẩm nguyên thạch, coi như còn lại không nhiều, cũng đầy đủ tác dụng cho Tô Trầm khôi phục mấy lần, Tô Trầm nguyên lực rất nhanh khôi phục toàn thịnh. Đem khối nguyên thạch này trân trọng thu hồi, Tô Trầm liếc nhìn Main Brook, đang muốn rời đi, ánh mắt đột nhiên rơi vào trong túi bộ y phục rách nát kia của hắn. Ở nơi đó, còn đặt một quyển bút ký mỏng. Vẫn còn một quyển sao, Tô Trầm lấy ra, tiện tay lật xem một lượt, liền không bỏ xuống được nữa. Chương 132, Group công thức, đây là một bản liên quan tới nguyên năng mô hình sách. Cùng những cái kia bút ký khác biệt, nó không phải tiện tay vật ghi chép, mà là một vốn đã hoàn thành nghiên cứu, cũng bị hệ thống chỉnh lý qua sách. Nói đơn giản, chính là nó đã thành hình, có thực tế lý luận cùng phương pháp vận dụng. Nhưng phía trên này ghi chép cũng không phải là nguyên ký, mà là Main Brook thông qua đối đại lượng nguyên năng mô hình khối phân tích, phát minh một loại phép tính, gọi Brook công thức. Thông qua Brook công thức, Main Brook có thể đối nguyên ký tiến hành giải tỏa kết cấu, phân tích, thậm chí gây dựng lại, ưu hóa, từ đó hình thành hoàn toàn mới nguyên ký. Lại còn có thể dạng này, Tô Trầm rung động trong lòng, Main Brook quả nhiên không hổ là am hiểu nhất nguyên năng vận dụng học giả, thậm chí ngay cả loại này phép tính đều có thể phát minh ra tới. Coi như Main Brook bản thân đều cho rằng, Mên phép tính là hắn vĩ đại nhất phát minh một trong, ngôn từ bên trong tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo. Brook công thức dị thường phức tạp, Tô Trầm muốn trong khoảng thời gian ngắn học được căn bản không có khả năng. Nhưng một cái khác để hắn kích động sự chính là, Mên Brook dùng để làm công thức kiểu mẫu lại là hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật là thượng cổ áo thuật thời kỳ tính thực dụng cao nhất, lưu truyền rộng nhất áo thuật, bởi vậy rất nhiều học giả đều ưa thích dùng cái này áo thuật làm kiểu mẫu, càng thêm có thông dụng tính. Trên sách ghi chép cặn kẽ hỏa cầu thuật cấu thành mô hình, cũng thông qua Brook công thức tiến hành giải tỏa kết cấu, phân tích, đi qua tinh vi tính toán sau đưa ra nhiều loại cải tiến pháp. Trong đó một loại cải tiến chính là đem hỏa cầu thuật cùng một loại gọi hỏa diễm nguyên năng tạo hình áo thuật kết hợp lại, từ đó sinh ra hoàn toàn mới áo thuật hỏa điều. Đây là trong sách cặn kẽ nhất toàn diện một cái ghi chép, Main Brook đầu tiên đem hỏa cầu thuật cùng hỏa diễm nguyên năng tạo hình thuật mô hình đều hiện lên liệt đi ra, sau đó thông qua Brook công thức tiến hành giải tỏa kết cấu, suy tính, gây dựng lại, cuối cùng ưu hóa thành cái này hoàn toàn mới áo thuật. Mặc dù tại đây cái trong quá trình, Main Brook cường điệu giảng thuật là hắn Brook công thức, nhưng hỏa điều áo thuật mô hình cũng bởi vậy hoàn toàn hiện ra. Đối Tô Trầm tới nói, Brook công thức quá mức phức tạp, muốn chân chính lý giải nó còn cần thời gian rất lâu, nhưng là hỏa điều áo thuật mô hình lại là có sẵn, có hỏa cầu thuật nội tình tại, hắn rất nhanh liền có thể học được. Ngay sau đó Tô Trầm liền dựa theo hỏa điều mô hình vận chuyển năng lượng, rất nhanh. Một cái nho nhỏ hỏa điều tại lòng bàn tay của hắn tạo ra, kích thước không lớn, lại ngưng tụ năng lượng kinh người. Tô Trầm nhẹ buông tay, cái kia hỏa điều đã tự động bay ra, theo Tô Trầm tâm niệm, trên không trung tự động bay một cái đường vòng cung, sau đó phanh đụng ở phương xa một chỗ trên vách đá, nổ ra mảng lớn đá vụn, lóe ra rất nhiều đốm lửa sau biến mất. Tô Trầm đại hỉ, hỏa điều uy lực rõ ràng so hỏa cầu lớn một đoạn, khó được nhất vẫn là lại có tự động biến hướng năng lực. Có thể trên không trung bay vòng một vòng sau lại đối mục tiêu phát động công kích, thậm chí có thể bay đến mục tiêu phía sau tiếp tục công kích, quả nhiên là linh động vô cùng. Bất quá đáng tiếc, y nguyên khuyết thiếu một kích định càn khôn uy lực. Tô Trầm trong lòng tiếc nuối, hắn vẫn muốn là tượng huyết mạch nguyên kỹ như thế, cường đại đến có thể một kích định càn khôn lực lượng. Nhưng mà sự thật chứng minh, tại không có tương ứng huyết mạch tình huống dưới, muốn có được lực lượng như vậy thực sự quá khó khăn. Chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Tô Trầm nghĩ, có lẽ có thể nếm thử dùng phi hoa thủ phối hợp hỏa điểu. Phi hoa thủ có thể tăng cường hết thảy bị ném mạnh vật phẩm uy lực, cho dù nho nhỏ một mảnh lá cây tại phi hoa thủ bên trong đều sẽ trở nên như thép tiêu kinh khủng, vậy nếu như là hỏa điểu đâu? Tô Trầm nghĩ đến, đã lần nữa chế tạo ra một con hỏa điểu. Hỏa điểu không thể so với hỏa cầu, chế tạo ra nhất định phải ném ra bên ngoài. Bởi vì nguyên năng tạo hình nguyên nhân, cho dù chế tạo ra sau y nguyên có thể đơn độc tồn tại, cho nên mới có thể trên không trung bay vòng, đường vòng cung công kích, cũng bởi vậy cho Tô Trầm sử dụng phi hoa thủ khả năng. Nhưng khi phi hoa thủ năng lượng vận dụng cho hỏa điểu lúc, con hỏa điểu kia vẫn là tại chỗ bạo liệt, lực xung kích cực lớn ở thạch thất bên trong hình thành một cỗ hỏa diễm dòng xoáy. May mắn Tô Trầm đã đem nơi này hết thảy thu hồi, nếu không nửa gian thạch thất đều muốn bị một kích này hủy đi. Quả nhiên vẫn là không được sao? Tô Trầm lắc đầu thở dài, sau đó cười khổ nói, ta chung quy là làm không được a. Được rồi, có hỏa điểu cũng nên thỏa mãn, nhưng lại tại hắn muốn như vậy rời đi thời điểm, lại đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm, hỏa điểu sở dĩ bạo tạc là bởi vì không thể thừa nhận phi hoa thủ năng lượng, nhưng nếu như hỏa diễm nguyên năng tạo hình cường độ tăng lên đâu? Block công thức không phải có vạch qua nào mô hình khối là phụ trách gia cố sao? Ta nếu như có thể ở phương diện này tiến một bước tiến hành vững chắc, có lẽ có thể làm được để nó tiếp nhận cao hơn năng lượng đâu. Nghĩ tới đây, Tô Trầm lại kiềm chế không giúp đỡ lấy ra block công thức sách, đối phía trên ghi chép nguyên năng mô hình bắt đầu tính toán. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng block công thức giúp mình tính toán, may mắn chính là hắn không cần tiến hành phức tạp hai cái nguyên kỹ tổ hợp, mà chỉ cần cân nhắc như thế nào tiến một bước gia cố hỏa điểu, đề cao năng lượng của nó tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nếu như là thượng cổ áo thuật, tăng lên hạn mức cao nhất khẳng định liền mang ý nghĩa tăng lên năng lượng chuyển vận, nếu không tăng lên tiếp nhận hạn mức cao nhất không có ý nghĩa, cái này mang ý nghĩa phương diện khác cải biến, làm việc cũng lại bởi vậy phức tạp. Nhưng phi hoa thủ không phải thượng cổ áo thuật, nó là một cái từ đầu đến đuôi hiện đại nguyên kỹ, thông qua nguyên lực ấn phù thi triển, bởi vậy sẽ không ảnh hưởng lúc đầu nguyên lực mô hình, hai cái này kết hợp, làm Tô Trầm làm việc lập tức trở nên đơn giản. Dù là đơn giản như vậy một sự kiện, Tô Trầm y nguyên tính toán tốt mấy canh giờ. Rốt cục, tại block phép tính dưới, một cái mới nguyên lực mô hình xuất hiện. Vẫn là hỏa điểu, chỉ là trong đó bộ phận nguyên lực mô hình khối xuất hiện cải biến, nguyên năng tạo hình cường độ đạt được tăng cường, cách làm này khiến cho hỏa điểu trở nên càng thêm kiên cố, lại bởi vậy thất chi tại khô khan, không có lúc đầu nhẹ nhàng, linh động. Main block hỏa điểu là đi qua vô số lần tính toán sau cho ra tốt nhất kết quả, nếu như không có phi hoa thủ ủng hộ, như vậy dạng này cải biến tuyệt đối là thất bại. Nhưng là sau một khắc, khi phi hoa thủ tác dụng tại hỏa điểu bên trên lúc, hết thảy trở nên lại không giống nhau. Con chim này mà lấy so lúc trước càng thêm linh động tư thái bay lên, lấy tốc độ nhanh hơn trên không trung bay ra một đạo hỏa tuyến về sau, hung ác đâm vào đối diện trên vách núi đá. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, làm bằng đá vách núi lại bị nổ ra một cái động lớn, đỉnh núi phát ra kịch liệt rung động, đổ rào rào rớt xuống vô số cát đất. Thành công, Tô Trầm hưng phấn hô to, một kích này uy lực tuyệt đại, thậm chí so huyết đồ đều mạnh. Bản thân vậy mà thật sự sáng tạo ra uy lực có thể so với huyết mạch lực lượng nguyên kỹ, một khắc này Tô Trầm kích động đến muốn khóc. Đây là hoàn toàn mới hỏa điểu nguyên kỹ, cũng là cải tiến áo thuật, có lẽ bản thân nên cho nó lấy cái tên mới. Liền gọi bạo liệt hỏa điểu thế nào? Tô Trầm đang nghĩ ngợi, lại nghe đỉnh đầu chấn động càng phát lớn lên. Đáng chết, cái này mộ muốn sụp, Tô Trầm không do dự nữa, quay đầu hướng mộ bên ngoài chạy tới. Chương 133, Phi Hạc Thượng, một đường lao nhanh. Yên xà bộ vận dụng đến cực hạn, phía sau là tảng lớn thông đạo tại sụp đổ. Rốt cục, tại trước khi mộ huyệt triệt để sụp xuống, Tô Trầm xông ra khỏi nền đất. Trước mắt một phiến quang minh, nguyên lai đã trời đã sáng a. Tô Trầm nheo mắt lại, phía sau truyền đến tiếng nổ ầm ầm, quay đầu nhìn lại, bị đào rỗng mặt đất giống như mất đi trụ cột, đột nhiên hướng về hạ phương sụp xuống một đoạn, trên mặt đất hình thành một cái hố lõm song không còn động tĩnh. Táng linh đài tất cả liền như vậy bị mai táng triệt để. Liền như thế kết thúc rồi, Tô Trầm nhìn tòa mộ huyệt cổ xưa này, cũng là thổn thức không ngớt. Tuy rằng chỉ là trải qua một đêm, lại làm cho Tô Trầm thu ích lương đa. Tuy rằng không thu được bao nhiêu của cải, nhưng thu được lượng lớn tri thức. Ở phương diện khác, thứ sau so với thứ trước càng thêm khó được. Không có dừng lại quá lâu, Tô Trầm xoay người rời đi. Sau khi đi tới một chỗ sơn cốc, Tô Tô Trầm đi tới phụ cận một phiến hồ nước. Một bên hồ nước có một gốc song thụ lớn, thụ linh chí ít ngàn năm, rễ sâu lá tốt, đan sen chẳng chịt, cấp cho người cảm giác một cái cây chính là một phiến tùng lâm. Tô Trầm vừa nhìn hai bên một chút, vừa bắt đầu cởi quần, làm cho người ta một loại ảo giác bản thân muốn đi ngoài. Nếu như vào lúc này bên ngoài có màn ánh sáng đang theo dõi hắn, nhìn thấy hắn như vậy, tất nhiên sẽ đem màn ảnh chuyển hướng sang người khác. Sau đó Tô Trầm tiến vào rong thụ lâm, đẩy ra bụi cỏ, đi tới trước một cái hốc cây. Đem nguyên giới đạt được từ táng linh đài kia lấy ra, trước tiên thả vào trong một chiếc hộp, sau đó để vào hốc cây, lại trồng trên mấy tảng đá làm tiêu ký, cuối cùng che lên một đống lá cây cỏ dại. Làm tốt tất cả những thứ này, Tô Trầm đột nhiên đi ra. Theo lý lúc này, hắn hoàn thành xong nhiệm vụ táng linh đài, nên một đường trở về khu 13 mỏ điểm, tranh cướp một suất 4 người đứng đầu. Bất quá lúc trước hắn cùng Lý Thanh Vân Bạch Ly từng có ước định, muốn một đường mở ra toàn bộ tái trường, hiện tại giữa đường vòng lại, khó tránh khỏi có chút nói không thông. Mặt khác, hắn vừa đạt được bạo liệt hỏa điều cái cường lực nguyên kỹ này, cũng hữu tâm cùng thí sinh bên trong khu vực cao cấp so một lần, xem mình rốt cuộc có thể đi tới một bước nào. Bởi vậy không có lựa chọn trở về khu 13, mà là tiếp tục hướng cao khu xuất phát. So với trước bất đồng chính là, lần này hắn không còn táng linh đài áp lực, đối với chiến đấu không còn là có thể tránh liền tránh, chỉ cần có kẻ có can đảm nhảy ra, hết thảy gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Lần này, hắn không mang mặt nạ, một đường tiến lên, chợt thấy xa xa có mấy người chạy tới. Một người đứng đầu chính là gã béo đến muộn Vương Đấu Sơn Tô Trầm đã từng gặp kia, sau lưng hắn còn theo 4 tên thí sinh, càng là liên hợp lại truy sát hắn. Vương Đấu Sơn vừa chạy vừa hô to gọi nhỏ, lúc nhìn thấy Tô Trầm sáng mắt lên, hô to, nhanh nhanh giúp ta. Lại không có hướng Tô Trầm chạy, mà là hướng về vị trí bên cạnh Tô Trầm chạy tới, rất hiển nhiên là làm tốt chuẩn bị Tô Trầm từ chối ra tay. Tuy rằng hắn hướng Tô Trầm cầu viện, lại không có ý tứ mạnh mẽ đem Tô Trầm kéo xuống nước, hành động này mang cho Tô Trầm cực đại hảo cảm. Bất quá hảo cảm quy hảo cảm, lại là không có nửa điểm ý tứ muốn ra tay, chỉ là đứng chắp tay. Vương Đấu Sơn thấy, thở dài tiếp tục hướng phía trước chạy. 4 tên thí sinh kia thấy, suy đoán Tô Trầm là sợ, cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục đuổi theo Vương Đấu Sơn không tha, liền như thế một đường đuổi theo. Ngay tại người cuối cùng chạy qua Tô Trầm thì, Tô Trầm đột nhiên giương tay lên, một con bạo liệt hỏa điểu dĩ nhiên bay ra, đánh thẳng về phía sau lưng tên thí sinh cuối cùng. Tính cảnh giác của thí sinh kia cũng rất cao, ngay tại sát na hỏa điểu của Tô Trầm xuất thủ liền có cảm ứng, trước tiên tự cấp cho mình pháp cháo, đồng thời thân hình lướt ngang, bất luận ứng biến, năng lực phản ứng đều không yếu, hiển nhiên là cái cường thủ. Bạo liệt hỏa điểu kia nhưng tại trong lúc gấp phi cấp tốc biến hướng, như trước cao tốc va về phía thí sinh kia, chính đánh vào trên pháp cháo của hắn, liền nghe ầm ầm nổ vang, thí sinh kia hộ cháo vỡ tan, cả người đã bị đánh cho bay ra ngoài, tại chỗ hôn mê. 3 người khác đồng thời có phản ứng, đồng thời xoay người, thấy tình huống như vậy biến sắc, một người trong đó nói, người đi giải quyết tên kia, chúng ta ngăn cản tên béo đáng chết. Một tên thí sinh đã hướng Tô Trầm đập tới. Tô Trầm vừa nắm giữ bạo liệt hỏa điểu, vận dụng còn xa không thể nói là thuần thục, vì vậy thời khắc này cũng không sử dụng bạo liệt hỏa điểu nữa, mà là trực tiếp một cái không khí xúc tu ràng buộc đối thủ, đồng thời thủ khởi đao lạc, nửa đoạn tuyệt đao phách chạm ra một đạo mạnh mẽ đao phong, ô ô đánh thẳng đối thủ. Thí sinh kia trên người quang hoa lóe lên, không khí xúc tu lập tức đứt từng khúc. Lúc này đao phong đã tới, thí sinh kia mắt thấy tránh không khỏi, thân thể đột nhiên ngửa về phía sau. Đao phong sát chóp mũi bay qua, tương tự cho thấy thực lực cùng năng lực ứng biến không tầm thường, đứng dậy đồng thời búng tay một cái, một đạo hắc quang đã ô ô bắn về phía Tô Trầm, đồng thời quát lên tiểu tử, lập tức rút đi, chuyện lúc trước có thể không tính toán với ngươi. Tô Trầm yên xà bộ liên đạp tránh né, hô, Vương huynh, chỉ còn lại 2 tên, ngươi còn không ra tay giải quyết bọn họ. Khẩu khí càng là chắc chắc gã béo một người liền có thể đối phó 2 người kia. Vương Đấu Sơn nghe vậy sững sờ, quay đầu lại nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện 4 người truy hắn dĩ nhiên chỉ còn 2 tên, lập tức mặt mày hớn hở, đa tạ rồi, huynh đệ. Nói hai tay giương ra, sau lưng càng xuất hiện hư ảnh một con bạch hạc to lớn. Vương Đấu Sơn song thủ vung động lên xuống, đã cao giọng nói, truy cho ra ra ta khổ cực như vậy, cũng ăn một chiêu của ra ra đi. Toái vân liệt không, bạch hạc hư ảnh làm ra phong thái đối không trường minh, ngâm dài, lông cánh huy động, liền thấy một đạo quang hoa sáng như tuyết đã từ hai tay huy động của Vương Đấu Sơn kích phát. Như trường hồng quán nhật kình xạ một người. Thí sinh kia hoảng hốt, vội kình lên hộ cháo chống lại. Người này thực lực không yếu, pháp cháo cường độ cũng không thấp, làm sao toái vân liệt không kêu uy lực phi phàm, pháp cháo vẫn là tại chỗ phá nát, thí sinh kia tại chỗ bị đánh bay, hai tên thí sinh trong nháy mắt chỉ còn một người. Bất quá Vương Đấu Sơn tại sau khi xuất ra một chiêu này cũng khí thế uể oải xuống, hiển nhiên một kích này đối với hắn tiêu hao không nhẹ. Cũng may đối thủ chỉ có một người, hắn không cần phải tái sử dụng loại thủ đoạn kia, lúc này cười lớn một tiếng, liền như thế tay không giết tới. Dĩ nhiên cùng thí sinh kia đấu cái tám lạng nửa cân. Vừa đánh vừa còn hỏi, này, làm sao ngươi biết ta liền có thể đồng thời đối phó hai tên? Tô Trầm chân đạp liên hoàn, tiến thối như khói, vừa cùng thí sinh kia triển chiến, vừa trả lời, có thể khiến cho bốn người liên thủ truy ngươi, điểm trong tay ngươi phỏng chừng sẽ không thấp. Mặt khác bọn họ có bốn người, nhìn thấy ta nhưng không chia ra ứng đối, mà là tiếp tục toàn lực truy ngươi, cũng từ mặt bên chứng thực coi trọng đối với ngươi. Cuối cùng chính là ta đả thương một người bọn họ lại vẫn lấy khuyên lui làm chủ, ngôn từ đối với ngươi cũng là dùng ngăn cản mà không còn cách nói khác. Hắc hắc, có thể thấy được ở trong lòng bọn họ, hai người đối phó một mình ngươi, cũng không phải cái chuyện chắc chắn gì. Vương Đấu Sơn nghe được cười ha ha, huynh đệ quả nhiên lợi hại. Liền lũ vô dụng này, đừng nói hai tên, ở tình huống bình thường chính là bốn tên cùng tiến lên, ta cũng nhẹ nhõm giải quyết. Tình huống bình thường, nói cách khác ngươi hiện tại thuộc về tình huống không bình thường. Tô Trầm hỏi, hai người này vừa chiến đấu vừa nói chuyện, hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong lòng, lại làm cho hai tên thí sinh kia trong lòng càng bắt đầu kinh hãi. Ra tay càng ngày càng nhanh, thật ra lại càng ngày càng vô chương pháp, dần dần liền tự loạn cả lên. Vương Đấu Sơn tiện tay vung quyền, tuy là tay không, nhưng thực lực quả thực cường hoành, một quyền tiếp một quyền tạp cho đối thủ mệt mỏi ứng đối, trong miệng liền nói, đó là đương nhiên, lão tử nếu không phải vận khí bất hảo, trước tiên đụng tới cơ hàn yến xú nữ nhân kia, đánh ta một cái xương tuyết hàn băng trường, huyết mạch đông lại, khó có thể thuyên truyền, lại va phải Trương Thánh An tên chó chết kia, chúng hắn xuyên dương tiễn, mộc độc quấn thân, nguyên lực suy nhược, lại gặp phải kiếm tê Trịnh Cuồng. Bị bá vương thương của hắn chọc cho một cái, thương thế nghiêm trọng, thể lực không chống đỡ nổi, chỉ bằng mấy tên vô dụng này cũng xứng truy sát ta. Một mình ta truy sát bốn người bọn chúng còn tạm được. Tô Trầm chưa từng nghe tới tên những người này, nhưng chỉ nghe hắn bị thương, liền có thể cảm giác được không đơn giản. Một mực tiểu tử này lại vẫn nhảy nhót tương bừng, thậm chí còn đẩy ngã một người, chiến đấu một người, cảm quan đối với hắn lập tức thay đổi, bật thốt lên, nguyên lai ngươi không phải một tên béo vô dụng. Vương Đấu Sơn giận dữ, mẹ kiếp, ai nói béo thì vô dụng chứ? Chương 134, phi hạc hạ, ầm ầm, theo hai tiếng vang vọng, hai tên thí sinh đồng thời bị đánh bay. Tô Trầm đã thừa cơ khống chế đối thủ, đồng thời lấy đi ngọc bài điểm số. Ngay tại lúc thu điểm của thí sinh hôn mê lúc trước, liền nghe Vương Đấu Sơn hô, này, chỗ này của ta còn có hai người. Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Vương Đấu Sơn chính đang mỗi tay giơ lên một tên đang nói với mình. Tô Trầm cười cười, lắc đầu nói, không cần khách khí, ngươi giải quyết ngươi thu lấy đi. Như vậy sao được, là ngươi giúp ta. Vương Đấu Sơn đã đem hai người ném cho Tô Trầm. Tô Trầm thấy thế, thẳng thắn cũng không khách khí với hắn, đem điểm đều thu lấy. Vốn định tiếp sau đó liền buông tha bọn họ, không nghĩ tới Vương Đấu Sơn liền tiến lên bóp nát ngọc bài của hai người trong đó, để bọn họ trở về, lúc này mới nói, đây là phòng sau khi bọn chúng tỉnh lại liên thủ trả thù tiếp. Tuy rằng không sợ, nhưng cũng là phiền phức, chỉ niết hai cái, còn lại liền không uy hiếp, cũng liền có thể tha bọn chúng một lần. Nghe được Vương Đấu Sơn giải thích, Tô Trầm cười, tâm tư còn rất tinh tế a. Vương Đấu Sơn nheo mắt lại, tại sao ta nghe không có cảm thấy hài lòng chút nào đây? Dáng vẻ ngươi thật giống như rất coi thường ta, đây là kỳ thị người béo sao? Đừng hiểu lầm, khả năng là bởi vì ngươi đến muộn lưu lại cho ta ấn tượng tương đối sâu sắc đi. Tô Trầm cười đáp, ngươi biết ấn tượng đầu tiên luôn là khiến người ta rất khó quên. Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Đấu Sơn lập tức yên lặng. Đúng a, liền Tiềm Long sát hạch chuyện lớn như vậy cũng có thể đến muộn, xác thực rất khó khiến người ta có lòng tin đối với hắn. Nói như vậy, vẫn là bản thân sai rồi. Hai người nhìn lẫn nhau, đồng thanh cười rộ lên. Vương Đấu Sơn nhanh chân đi tới, vỗ ngực nói, một lần nữa giới thiệu một chút, bản nhân Vương Đấu Sơn, Lưu Vân Thành Tuyết Hạc Vương gia, bởi vì mập duyên cớ, mọi người cũng gọi ta Phì Hạc. Ta người này có cái tật xấu, chính là quan niệm thời gian, thuộc về loại trời còn chưa có sập còn chưa sợ hãi, sập rồi thì vội như chó loại này. Tô Trầm, Lâm Bắc Tô gia, không có huyết mạch. Nghe được Tô Trầm đến từ Lâm Bắc, Vương Đấu Sơn cảm thấy kinh ngạc, khu 13 làm sao đến khu thứ 6. Đây không phải muốn chết sao? Thí sinh nơi này so với chỗ kia của các ngươi mạnh hơn nhiều a. Ngươi đây là đang kỳ thị khu vực nhược thế sao? Tô Trầm hỏi ngược lại. Vương Đấu Sơn lập tức ngây người, mới vừa rồi còn nói Tô Trầm kỳ thị người mập, không nghĩ tới đảo mắt Tô Trầm trả lại hắn một câu, tại chỗ không nói được gì, cười khổ nói, được rồi, là ta không phải. Vừa mới dứt lời, đột nhiên ngực đau xót, càng cúi đầu phun ra một ngụm máu. Máu kia thình lình còn là đã kết băng, hàn khí bức người. Tô Trầm nhìn đến ngẩn ngơ, lại nhìn Vương Đấu Sơn, chỉ thấy sắc mặt hắn phát lạnh, trầm giọng nói, Xương Điểu gia tộc Xương Tuyết Hàn Băng trưởng, tiên sư nó, thật mạnh a. Nữ nhân gọi Cơ Hàn Yến kia đánh, Tô Trầm đi lên trước, dùng ngón tay nhấc lên vụn huyết Vương Đấu Sơn phun ra, đầu tiên là ngửi một thoáng, sau đó vận dụng huyết thị lực nhìn lại, chỉ thấy bên trong huyết dịch kia, có vô số nguyên chất mắt thường khó có thể nhìn thấy đang hoạt động. Đó là một loại nguyên chất thần bí, Tô Trầm chưa từng gặp, nhưng chính là loại nguyên chất này, tại thể nội Vương Đấu Sơn không ngừng chế tạo băng hàn lực lượng, khiến thương thế của hắn vô pháp khép lại. Bất quá bên trong huyết mạch của Vương Đấu Sơn cũng tương tự có một loại nguyên chất đang chống cự xương hàn nguyên chất, hẳn chính là loại huyết mạch nguyên chất của gia tộc Tuyết Hạc này rồi. Từ trên nguyên chất so đấu mà xem, Tuyết Hạc nguyên chất rõ ràng so với Xương Điểu nguyên chất yếu hơn một chút, chỉ là bởi vì tại thể nội Vương Đấu Sơn, Tuyết Hạc nguyên chất cuồn cuộn không dứt, Xương Điểu nguyên chất cô lập vô viện, cho nên mới có thể từ từ thắng lợi, cũng theo thời gian chuyển rời từ từ hóa giải. Cho tới dòng máu phun ra này, không có Tuyết Hạc nguyên chất của Vương Đấu Sơn trợ giúp, trái lại là Xương Điểu nguyên chất chiếm thượng phong, vì vậy lúc đầu vẫn là huyết, tại sao khi phun ra một lát, liền thẳng thắn kết thành một đống băng.